Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong lịch phát sóng buổi tối ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp lại Ngô Phi. Đã rất là lâu rồi, vài năm rồi, Ngô Phi mới trở lại gửi truyện cho kênh chúng ta. Với thời gian trước thì Huy đã có vài tập truyện hợp tác với Ngô Phi. Lần này bạn ấy quay trở lại với một tác phẩm truyện ngắn có tựa đề Huyện Ma. Xin mời quý bà con cùng theo dõi. Tôi có một thằng bạn tên Hùng, quen biết nhau cũng hơn 10 năm. Thỉnh thoảng tôi có hay về nhà nó ở Cần Giờ chơi mấy dịp lễ hoặc là cuối tuần. Cần Giờ thì chắc ai cũng biết là một huyện thuộc thành phố Hồ Chí Minh và cũng là một khu du lịch nổi tiếng. Nhưng lần này thì khác. Lần này tôi không phải về thằng Hưng vào cuối tuần hay lễ lộc gì hết, mà là vào một ngày bình thường với một cái lý do rất bất bình thường. Alo, Hùng à, nhờ mày một chuyện được không? Sao, mày nói đi. Tính về nhà mày ở khoảng 1-2 tuần vậy đó, được không cô? Chuyện nhỏ. Mà sao lần này có ý ở lâu vậy? Bình thường về chơi một ngày là nhiều rồi mà. Ôi, đang bị bồ đá, buồn quá. Về nhà mày chơi cho nó khuây khỏa, chứ đây tao cứ thấy nhớ nhớ hoài à, không muốn làm ăn gì được. Rồi đây, vậy đi. Vậy đây á, tao dắt đi chơi chỗ này chỗ kia cho đỡ buồn. Mà cũng sắp tới lễ hội rằm tháng 8 rồi. Rằm ở đây á, dân người ta ăn lớn lắm, ăn lớn nhất năm luôn đó. Biết đâu mày về tìm được em nào đó ngon hơn sao. Thằng Hùng an ủi tôi với cái giọng cà rỡn quen thuộc, khiến cho tôi cũng thấy phấn chấn hơn. Thế là tôi nói với nó sáng ngày mai tôi sẽ về liền. Đêm đó tôi soạn vài bộ đồ cùng những vật dụng cần thiết vào một cái ba lô, rồi đi ngủ để sớm mai dậy sớm lên đường. Tờ mờ sáng là chuông báo thức réo lên inh ỏi. Tôi lờm cờm ngồi dậy, vươn vai ngáp dài một cái, rồi lững thững đi tắm, sau đó thay đồ, xách ba lô lên và rời khỏi nhà. 4 giờ sáng, không khí vẫn còn đọng hơi sương nên cứ lạnh lạnh. Đường phố vắng vẻ nên chẳng mấy chốc tôi đã đến phà Bình Khánh. Phà lúc này còn thưa thớt, chỉ có vài người ngồi đợi phà giống như tôi và một vài người bán hàng trong gần đó. Bỗng nhiên có một bà chị chắc cũng tầm gần 40 đi ngang, nhìn tôi rồi ngồi xuống ngay bên cạnh nói: "Em trai đi Cần Giờ chơi hả?" Hơi ngạc nhiên nhưng tôi cũng lịch sự đáp: "Dạ, chị cũng về chơi sao?" Chị ta không nói gì, cứ nhìn lơm lơm vào mặt tôi, rồi cất giọng bí hiểm: "Em nên quay về đi, đợi qua tháng này rồi hãy về chơi cũng được." "Dạ, sao vậy chị?" Không hiểu nổi vì sao từ đâu có một bà lạ quắc tới lại kêu mình quay về. Tôi hơi khó chịu. Chị ta lắc lắc đầu, thở dài một cái rồi đứng lên đi mất. Mặt tôi ngáo ngơ chẳng hiểu gì. Tôi lẩm bẩm: "Bà nội này bị gì vậy trời? Mới sáng là thấy ông hình rồi đó." Tôi đợi thêm vài phút thì phà qua tới. Chạy xe xuống, ngồi nhìn chiếc phà chở tôi từ từ ra xa. Gió sông mát lạnh khiến cho tinh thần tôi nhẹ nhõm trở lại. Tầm 15 phút thì qua bờ bên kia. Tôi chạy khoảng 15 phút nữa thì ra khỏi khu vực dân cư và đến đường Rừng Sát. Rừng Sát hay còn gọi là rừng ngập mặn, vì ở đây bao gồm rất nhiều cây ngập mặn, mà chủ yếu là cây mắm, cây đước cùng với một số cây khác nữa, tạo thành một mảng thực vật rộng mấy chục ngàn hecta. Tôi phải chạy hơn 20 cây số mới có thể vượt qua được khỏi khu rừng để đến trung tâm của Cần Giờ. Trời lúc này vẫn còn tối, đường thì dài hun hút, ngó trước ngó sau chỉ thấy một mình, làm tôi có cảm giác hơi ứng. Bên đường chỉ toàn là cây với cây, lâu lâu cách cả mấy cây số mới thấy ánh đèn của một nhà dân lấp ló bên trong rừng. Tôi nhớ thằng Hùng có lần kể, Dưới xóm của nó lúc trước có ông Bảy hay chở hải sản đi bỏ mối trên thành phố. Bữa đó do khách hàng hối quá, ổng đi sớm hơn để kịp giao cho người ta. Đang chạy ngon lành thì ổng thấy một người con gái ở bên đường vẫy tay xin quá giang. Cô ta mặc quần jean áo sơ mi rất bình thường thôi, khuôn mặt cũng hồng hào xinh xắn, cho nên ông Bảy cũng tội nghiệp mà đồng ý giúp đỡ. Cậu nói nhà cổ ở trong rừng, cậu cũng có việc phải đi lên Sài Gòn gấp, mà xe hư bất tử nên để xe ở nhà rồi quốc bộ ra đường xin đi nhờ. Vừa leo lên xe thì không hiểu là vô tình hay cố ý mà cô ta ngồi sát rạc ông Bảy. Tâm hồn to lớn của cổ cứ cà cà vào người, khiến cho ông Bảy xao xuyến quên hết trời đất đi. Mới chạy được chút xíu thì cậu nói để quên giấy tờ quan trọng ở nhà, nên nhờ ông Bảy quay xe về lấy. Ông Bảy hí hửng vì sắp biết được nhà người đẹp, liền quay xe chạy theo hướng cô ta chỉ. Chạy một hồi lâu, ngoằn ngoèo trong cái đường mòn, thì tự nhiên cô ta kêu dừng lại nói tới rồi. Ông Bảy nhìn thì đúng là có một cái nhà nhỏ nhỏ mà tối thui, nằm xích vào trong một cái lối đi nhỏ nữa. Cô ta leo xuống đi vô trong nhà, còn ông Bảy đứng đợi bên ngoài. Đợi gần 15 phút không thấy cô đi ra, ông mới lên tiếng hối thúc vì bản thân cũng sắp bị trễ rồi. Nếu không đi ngay sẽ không kịp giao hải sản đúng giờ. Kiều mấy lần không thấy cô ta trả lời, ông mới tò mò dựng xe lại vô coi. Thì ông tá quả, vì nhà trống trừng, không có người lẫn đồ đạc chi hết, bụi bặm rắc rến lung tung. Ngó ra phía sau thì nguyên một cái mã nằm chỉnh ịnh trước mặt. Đang trung như cây sấy thì một vòng tay lạnh lẽo ôm qua eo ông Bảy. Ông quay ngoắt lại nhìn thì nguyên một cái mặt trắng xanh, mắt lồi ra ngoài, đỏ lờm máu me, nhìn ông cười tình cảm. Ông bay hết hồn vía bật ra xỉu tại chỗ luôn. Sáng sau mấy người canh rừng tìm thấy ông Bảy nằm cách đường cái tận 2 cây số, mà không hiểu sao ông chạy xe vô được, vì cái đường mòn đi vô đó chỉ là đường đất do dân trong đó lấy sình đắp lên, chỉ có thể đi bộ chứ không thể nào chạy xe vô được. Còn cái mã là của một cô gái chết hồi thời chiến tranh, do không biết cô ta là ai, người ta mới xây cho cô cái mộ ngay chỗ cô chết rồi để mặc ở đó tới bây giờ. Tôi vừa chạy xe vừa nhớ đến câu chuyện thằng Hùng kể mà gáy ốc cứ nổi lên. Chỉ nghĩ đến chuyện xe hư hay bể bánh thì cũng đủ sợ rồi. Ui, sao mình ngu quá vậy nè. Giờ mở nhà ngủ thêm một chút, đợi sáng hẳn rồi đi là được rồi. Tôi tự trách rồi lên ga tăng tốc cho mau mau rời khỏi đoạn đường kinh dị này. May mắn là cuối cùng tôi đã chạy ra khỏi đoạn đường rừng một cách bình yên, chạy qua một cây cầu nữa là đến khu dân cư. Lúc này trời đã gần sáng, mặt trời ló dạng tỏa ra một màu đỏ lửng. Lác đác trên mặt biển có vài chiếc tàu cá đang lướt đi, bóng rồi dài trên mặt nước. Đã lâu rồi tôi mới thấy cảnh bình minh thật đẹp và thư thái. Chạy thêm 10 phút nữa là tôi đến xã Đông Hòa, nhà của thằng Hùng. Vừa dựng xe, mẹ nó đã nhận ra tôi ngay. Con mới xuống chơi hả? Xuống sớm chắc chưa ăn sáng phải không? Để xe đó đi, vô cô làm cho tôi bún bò ăn sáng nè. Tôi dạ một tiếng rồi vô bàn ngồi. Nhà thằng Hùng bán đồ ăn sáng, có khi là bún bò, hủ tiếu, có khi cơm tấm, đủ cả. Vừa đặt mông ngồi xuống thì thằng Hùng xuất hiện. Nó đi gom tô cho mẹ nó về. Vừa nhìn thấy tôi nó cười sợi lẫy. Chào bạn Hiền, mới về tới hả? Đem đồ vô nhà đi rồi ra ăn sáng. Nó dắt tôi đi vô cất đồ đạc rồi trở ra, rồi hỏi thăm chuyện của tôi với người yêu. Tôi cũng thật lòng kể hết mọi chuyện. Nó vỗ vai tôi cười nói. Thôi đừng có buồn, ở đây với tao đi, khi nào lên cũng được. Nhà tao hiếu khách lắm, yên tâm ha. Cô Thảo mẹ của thằng Hùng cũng gật đầu nhìn tôi, khiến cho tôi không ngại gì nữa. Các ngày hôm đó, Hùng dắt tôi đi cà phê, ăn uống những món đặc sản ở Cần Giờ, còn giới thiệu cho tôi thêm mấy người bạn là bạn thân của nó ở đây. Thêm bạn bè, thêm nhiều hiểu biết, khiến cho tôi dần lấy lại tinh thần, không còn buồn rầu như mấy ngày qua nữa. Buổi tối Hùng rủ tôi bày đồ nướng ra ăn nhậu tại một cái chòi canh tôm ở nhà của thằng Tuấn bạn nó, cũng như là để chúc mừng tôi gia nhập hội độc thân của cả đám. Sau khi uống đã lần lần, tôi thấy hơi cứng bụng, cho nên mới hỏi Tuấn. Ê bồ, ở đây nhà vệ sinh chỗ nào vậy? Thằng Tuấn cười khà khà, giọng giễu cợt. Ở cái vuông này thì chỗ nào cũng là nhà vệ sinh hết á. Bạn đừng có đi vô vuông làm chết tôm của tôi là được rồi. Hơi quê một chút, nhưng cũng không giận. Vì đúng là ở dưới này tuy là một huyện thuộc thành phố Hồ Chí Minh, nhưng nó vẫn giống ở dưới quê. Người dân ở đây chân chất thật thà và rất thoải mái, ngay cả trong chuyện đi vệ sinh. Tôi nhìn xung quanh rồi quyết định chọn một bụi cây phía sau cái chòi, vì ở đó cách cái vuông tôm của thằng Tuấn khá xa. Đang xả nước cứu thần thì tôi nghe có tiếng ai đó cứ xì xào ở phía bên kia bụi cây. Kéo khóa quần lên xong, tôi tò mò đi về phía âm thanh phát ra. Vừa đi vừa nghĩ, lạ thật, thằng Tuấn nói vuông tôm nhà nó đâu có gần nhà ai đâu, sao lại có tiếng nói chuyện vậy cả. Vén cành cây che tầm mắt ra nhìn thì không có ai. Tiếng xì xầm cũng mất hẳn rồi. Trước mặt là một khoảnh đất rộng, rất là rộng, có vẻ như là đất ruộng bị bỏ không. Đang phân vân thì một bóng đen nhảy xổ ra làm tôi điếng hụt. Bóng đen chạy đi một đoạn rồi dừng lại, quay đầu nhìn về phía tôi rồi sủa nhặng lịch. Ra là một con chó. Tôi cười phì. Con chó sủa mấy cái rồi tru lên một hồi dài, sau đó chạy mất. Trăng đêm nay tuy chưa tròn nhưng cũng rất sáng, nên tôi có thể nhìn bao quát cả một khoảng ruộng trải dài. Phía cuối ruộng lại là cánh rừng. Trong ánh sáng bàn bạc mờ ảo, chợt tôi thấy có cái gì đó bay lơ lửng trên trời. Một thứ hình tròn tròn, màu đen, phía sau vấp với mấy cái gì như là đuôi vậy. Tôi cười nói. Trời ơi, giờ này mà thằng điên nào thả diều vậy trời. Mà con diều tròn vo sao bay được ta? Nó cứ lướt qua lướt lại trên đầu tôi như vậy một hồi, rồi xà xuống một cái đống đen đen nằm ở trên ruộng, sau đó không thấy nữa. Tôi nghĩ chắc con diều đứt dây, cho nên không đứng xem nữa, mà quay lại với hai thằng bạn. Tụi nó cũng đang vừa nhậu vừa gõ chén hát say sưa. Tôi ngồi xuống, kể cho hai đứa nó nghe những thứ khi nãy vừa gặp. Kể xong thì thấy mặt của hai thằng nó biến sắc, đang đỏ chuyển sang tái. Thằng Tuấn lật đật dọn dẹp đồ nhậu. Thằng Hùng thì vừa phụ vừa nói với tôi. Tôi khuya rồi, dọn nhanh rồi về mày. Nhìn đồng hồ thì mới có hơn 10 giờ tối. Vì là dân thành phố cho nên giờ này với tôi vẫn còn rất sớm. Tôi phản đối. Giờ này còn sớm mà, nhậu xíu nữa đi, tao uống còn chưa đã nữa. Muốn nhậu thì về nhà nhậu, tao mua bia cho mày uống tới sáng luôn. Bây giờ cho anh Tuấn nó nghỉ ngơi đi. Hùng gằn giọng. Tôi quay sang nói với Tuấn. Ủa Tuấn, nhậu xíu nữa nghỉ đi mày, sớm mà. Thằng Tuấn mặt xanh chành, nó lắc lắc đầu. Thôi nghỉ đi, tao không có muốn bữa nay là bữa nhậu cuối đời đâu. Tôi thì vẫn không hiểu thằng Tuấn nói cái gì, càng không hiểu thái độ của nó với Hùng. Bỗng thằng Hùng trách móc. Tao nói mày rồi, hát thôi, gõ chén làm mẹ gì không biết nữa. Tuấn mồ hôi chảy ướt đầy mình, nó nhăn nhó. Lâu lâu nhậu một bữa lên cao hứng thôi, tao đâu có biết nó nghe đâu. Vừa dứt lời thì tiếng chó ở đâu lại tru lên văng vẳng trong đêm, khiến cho hai thằng đó giật nảy người, rớt cả đống chén dĩa xuống. Tụi nó không nói không rằng, kéo tay tôi lôi vô trong chòi, đóng sầm cửa lại rồi chốt thiệt chặt. Tôi hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra, đưa mắt nhìn hai thằng nó lúc này, đứa thì chui gầm bàn, đứa thì lấy cái thúng đội lên đầu, đứa nào cũng run cầm cập. Thằng Hùng rít lên khe khẽ qua hàm răng. Trời ơi, nè, ngồi xuống đi. Bên ngoài chợt có tiếng gió vù vù thổi mạnh, kèm theo đó là tiếng xì xào âm u cứ văng vẳng trong gió. Con chó lại tru lên từng hồi thê lương, rồi có tiếng lợp đợp như vật gì đó lăn trên mái tôn. Hai cái cửa sổ bị gió thổi cứ va đập vào nhau lạch cạch. Mắt tôi cứ lơm lơm nhìn qua cửa sổ. chợt tôi nhìn thấy cái thứ lúc nãy mình thấy ở ngoài đám ruộng phía sau. Tôi kêu bật lên: "Ê tụi bay, con diều nãy tôi kể kìa, không biết ai đi thay diều giờ này nữa." Thằng Hùng bò bò sát lại tôi, cú tôi một cái đau đớn. "Diều cái đầu mày đó, mày không đúp nó thấy là tôi đợi đó." Thằng Hùng nhấn đầu tôi xuống dưới gầm bàn, nhưng vì bản tính tò mò, tôi vẫn cố dương mắt nhìn qua cửa sổ xem con diều đó thật ra là cái thứ gì. Tiếng xì xầm ngày càng rõ hơn, nghe như chỉ cách vài bước chân thôi. Và rồi chuyện gì đến cũng đã đến. Từ phía bên hông cửa sổ, một gương mặt trắng toát từ từ lộ ra. Trước tiên là cái mũi, rồi đến cái miệng và con mắt. Tiếp đến là một mái tóc dài bay phất phơ trong gió. Một gương mặt thiếu nữ hiện ra dưới ánh trăng bên cửa sổ. Gương mặt từ từ quay qua, nhìn thẳng vô trong chòi. Đôi mắt đầy những tia máu cứ đảo qua đảo lại như tìm một cái gì đó. Miệng cô ta cử động liên tục, phát ra cái âm thanh xì xì khó hiểu. Đầu thì cứ nghiêng qua ngó lại, dường như cô ta không thấy bọn tôi. Tôi không biết người phụ nữ này là ai, mà tại sao có vẻ như thằng Hùng và thằng Tuấn sợ cô ta đến như vậy. Tôi cố rướng người lên một chút để nhìn cho rõ hơn, thì phát hiện một điều: cái mình của cô ta đâu. Phải nói là lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy cảnh tượng kinh khiếp tới như vậy. Chân tay tôi bấy giờ bủn rủn khi nhìn cái đầu cứ lơ lửng giữa cái cửa sổ chòi. Vừa ú ớ định la lên thì một bàn tay bịt chặt lấy miệng tôi. Đó là thằng Hùng. Nó giơ ngón tay ra hiệu xịt, rồi thì thào: "Đừng có nhìn." Cả ba thằng im thinh thích, không dám phát ra chút tiếng động nào, dù là nhỏ nhất. Bỗng dưng có tiếng đập cửa rầm rầm rầm, rất là mạnh, khiến cho ba thằng giật mình. Tiếng động như có ai đang cố gắng phá cửa vậy. Nhìn lại thì cái bản lề cũ kỹ như muốn bung ra luôn. Tôi nghe tiếng rên ớ ớ phát ra từ thằng Tuấn. Hai tay nó vẫn cầm chặt cái thúng đội trên đầu. Thì phía dưới chân từ từ có một dòng nước chảy ra. "Nó đái trong quần mẹ rồi." Thằng Hùng thì lúc này nước mắt nước mũi chảy tèm lem như con nít khóc nhè. Còn tôi cũng chẳng hơn gì tụi nó, hai tay ôm chặt lấy đầu, cả người rung lên bần bật. Rồi cái đầu lắc lắc mấy cái, miệng nó khè khè như rắn. Sau một hồi như không thấy được ai, nó từ từ quay lại và bay đi mất. Tiếng đập phá cũng không còn nữa. Ba thằng vẫn giữ nguyên tư thế vì sợ nó sẽ quay lại. Vài phút trôi qua, mọi thứ im lặng. Thằng Hùng mới từ từ đứng dậy, mon men ra cửa sổ ngóng bên này, liếc bên kia, rồi ra hiệu: "Hên quá, nó đi rồi." Thằng Tuấn lúc này mới bỏ cái thúng xuống, hai tay nó chắp lại, vừa xá vừa lẩm bẩm: "Con cảm ơn ông bà ông giải phù hộ độ trì cho con tai qua nạn khỏi. Sau này con không có dám gõ chén nữa đâu." Tôi lúc này vẫn chưa hoàn hồn, giọng run rẩy: "Nè nè, hai đứa bay, nói cho tao biết cái thứ quỷ đó là cái gì vậy?" Thằng Hùng không trả lời mà quay sang tôi hối thúc: "Thôi về đi, về tới nhà tôi kể cho nghe. Còn thằng Tuấn thì sao? Bỏ nó một mình ở đây hả?" Tuấn đứng dậy xua tay: "Mày yên tâm đi, không phải lần đầu tôi gặp nó đâu, chỉ là chưa bao giờ nó tới gần vậy thôi. Với lại tôi khóa chặt cửa thì nó không có làm được gì hết." Tôi và Hùng tự biệt thằng Tuấn rồi lấy xe đi về. Vừa lên xe, thằng Hùng đề máy vít ga chạy như bay. Tôi mà không kịp ôm nó chắc lọt bà xuống đất rồi. Tôi nhăn nhó: "Trời ơi, chạy từ từ thôi mày, chạy nhanh đi nhà, chứ tao tự nhiên thấy lo lo, cứ có cảm giác cái thứ đó chưa có tha cho mình đâu." Bà nội cha thằng Hùng, cái miệng thúi của nó lên như miễu. Nó vừa dứt lời thì tôi nghía con mắt qua cái kính chiếu hậu, và y như rằng tôi thấy rõ ràng có cái gì đen đen bay phất phơ ở ngay sau lưng, chỉ cách tầm một mét gì đó thôi. Gai ốc của tôi nổi lên khắp người, một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến cho tóc gáy dựng đứng hết lên. Tôi la quản: "Nè, chạy nhanh nữa lên, nhanh lên!" Thằng Hùng thấy tôi hối thúc thì tỏ vẻ khó chịu: "Cái thằng này vừa mới trách sao tao chạy nhanh, giờ kêu chạy nhanh hơn nữa là sao?" Tôi vỗ đầu nó cái bóp rồi la lớn: "Tôi dí sát đít tao rồi kìa, nhanh lên!" Ngay lập tức thằng Hùng vít ga bọt đi, mặt mày nó miếu máu. Còn tôi thì nhắm chặt mắt lại, miệng lầm rầm niệm Nam Mô. Được thêm một đoạn, tôi từ từ hé mắt ra nhìn về phía sau. Thì trời đất mẹ ơi, nó vẫn ngay sát đít, khoảng cách vẫn như cũ. Cứ như nó đang cố tình đùa giỡn với tụi tôi vậy. Thằng Hùng hỏi lớn: "Nè, nó còn đuổi theo không?" Còn, vẫn đuổi theo nãy giờ đó. Tôi đáp bằng cái giọng run run. Thằng Hùng quay lại nhìn vài giây, bỗng nó từ từ giảm tốc độ rồi dừng hẳn. Tôi chưa hiểu vì sao nó leo xuống xe, cầm lấy cái thứ mà nãy giờ đã làm cho hai thằng sợ té đáy. Nó nói: "Ông nội ơi, cái bịch lòng heo tao còn có ba ga sau kìa. Tao mua cho mẹ tao mai nấu cháo, vậy mà mày làm tao sợ thấy mẹ luôn à?" Tôi gãi đầu cười hề hề, dù sao trong lòng cũng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Thằng Hùng xách bịch lòng treo ra phía trước rồi đạp máy xe. "Chết mẹ, sao tự nhiên hư bất tử vậy? Cái gì, xe giống như ba mới đó mà hư rồi?" "Thông cảm, sao bảy đời xưa mà, thích chạy là chạy, thích hư là hư à." Hai thằng không biết làm sao, 11-12 giờ đêm làm gì có chỗ nào sửa xe. Đoạn đường này hai bên đều là vuông tôm hoặc là ruộng, nhìn vô xa xa mới có một vài nhà dân nằm tích sâu bên trong. Thôi thì đành cuốc bộ, với hy vọng có chiếc xe tải nào chạy ngang thì xin đi nhờ. Đang hì hục chổng đít đẩy xe thì bỗng có một ông chú đi bộ từ trong đám ruộng ra. Ông nhìn hai thằng rồi hỏi: "Xe hư hả mấy đứa?" Hai thằng gật đầu ra vẻ chán nản. Nhìn bộ mặt sầu thảm của tụi tôi, ông chú mới ra hiệu: "Giờ không có chỗ nào sửa xe đâu, mà gần đây cũng không có khách sạn hay nhà nghỉ nào hết. Thôi hai đứa về nhà chú ngủ một đêm đi, sáng mai tao chạy xe ra đầu đường kêu thợ vô sửa cho." Hai thằng mừng quýnh lên, không ngờ giữa đêm hôm khuya khoắt lại được một ông chú tốt bụng cho ngủ nhờ. Cả hai cảm ơn lia lịa rồi dắt xe theo ông về nhà. Đi bộ khoảng 10 phút thì ông chú quẹo vô một đoạn đường đất, rồi từ đó đi thêm 100 thước nữa là tới nhà của ông. Căn nhà gỗ mái ngói đã cũ, bên trong thì tối om. Ông chú mở ổ khóa bước vô rồi nói: "Hai đứa thông cảm nha, tháng này chú chưa có đóng tiền điện nên người ta cắt rồi. Hai đứa chịu khó xài đèn dầu chứ đèn cậy đi. Mà ở đây ngủ khỏi cần quạt, tối gió lùa mát lắm, không chừng còn lạnh nữa đó." Tự nhiên nghe ông chú nói ngủ không cần đóng cửa, rồi gió lùa vô mát lạnh, tôi chợt nhớ đến cái đầu hồi nãy. Tôi rùng mình mấy cái rồi tự trấn an: "Kệ đi, dù sao cũng đỡ hơn là ngủ ở ngoài ruộng." Hai đứa theo ông vô nhà. Lúc này ông giới thiệu mình tên là Thọ, kêu hai đứa cứ tự nhiên như ở nhà, vì ông chỉ có một mình. Rồi chú dắt hai đứa đi ra phía nhà sau, dừng trước một căn phòng. Nói chính xác thì là một căn phòng được tạo nên từ mấy tấm ván ép và ngăn cách với bên ngoài bằng một tấm màn giải dụ. Bên trong có một cái giường tre nhỏ đủ để một người nằm, kế bên là một cái võng cũng đã sờn cũ. "Tối hai đứa ngủ ở đây đi, mở cái cửa sổ ra cho mát dễ ngủ." Ông Thọ chỉ tay về phía cái cửa sổ nhỏ bên vách tường. Ông để lại một cây đèn dầu, vừa tính đi ra thì quay lại dặn dò thêm: "À, nhà vệ sinh ở cuối nhà, kế bên có một căn phòng. Hai đứa đừng có đi vô đó nghe. Trong đó là cái kho tóc cũ, lâu rồi chú chưa có quét dọn nên bụi với côn trùng rắn rít nhiều lắm à, nhớ chưa?" Xong thì ông đi ra ngoài. Tôi mới nói: "Mày ngủ võng đi, tao nằm võng không có quen." Hùng ừ một tiếng rồi leo lên võng. Nó nói: "Ê Tân, mày mở cái cửa sổ ra cho mát, hầm quá." Tôi tiến lại mở cửa sổ ra. Bên ngoài ánh trăng mờ ảo, nhưng tôi có thể nhìn rõ bên hông nhà là một cái ao, Xung quanh bờ toàn là mấy bụi tre mọc chen chúc, đung đưa theo gió phát ra những tiếng u u não ruột. Thấp thoáng sau mấy rặng tre có vài cái mã, chắc là người nhà của ông Thọ. Một cơn gió lùa vào khiến cho tôi lạnh người. Tôi liền đóng cửa sổ lại, chỉ khép hờ hờ cho có tí gió, rồi lật đật leo lên giường nằm. Thằng Hùng liền hỏi: "Sao không mở hết ra cho mát, mở có xíu vậy?" "Thôi đi ông nội, ở ngoài nó có mấy cái mã, đã vậy mấy cái bụi tre cứ xào xào thì ghê muốn chết." "Ừ vậy hả? Ừ thôi thôi, ngủ đi." Hai thằng nhắm mắt quyết định ngủ đi cho quên cơn sợ. Mà nói ngủ vậy thôi chứ sao ngủ được. Lạ chỗ, trời thì nóng hầm hập. Thằng Hùng cứ đưa giỏng kêu lên cọt kẹt. Tấm vải dù thì cứ đung đưa nhẹ nhẹ, mặc dù không có chút gió, làm tôi cứ rợn hết da gà. Tôi trăn trở mãi không thể ngủ được, nên cứ mở mắt trao tráo. Nhìn xung quanh căn phòng, lòng cứ tưởng tượng có khi nào phía bên ngoài cửa sổ kia có ai đang đứng ở đó, mở đôi mắt trắng giả nhìn vô trong này hay không. "Hồng ơi, không, mày ngủ gì vậy?" Tôi gọi mấy tiếng mà thấy nó nằm im ru, chân cũng không còn đưa giỏng nữa. "Má ơi, cái thằng này sao cô vậy mà dễ ngủ vậy trời." Không biết làm sao, tôi đành nằm nhắm mắt, cố gắng xua tan đi nỗi sợ hãi mơ hồ. Vừa thiêu thiêu thì có tiếng sột soạt bên ngoài làm tôi giật mình. Tôi nhăn nhó ngồi dậy, hai mắt cay xè. Ngồi thừ ra một chút, tôi lại nghe một tiếng soạt, như có cái gì đó lướt qua mấy bụi tre. Tôi đánh liều tiến lại gần cửa sổ, hé mắt nhìn qua cái khe hẹp thì không thấy gì hết. Tôi trấn an mình là tiếng gió thôi. Nhưng khi vừa quay lại, tôi chết đứng đi khi nhìn thấy rõ ràng có một dáng người in hằn cái bóng lên tấm vải dù đang quay mặt vô trong phòng. Tôi run lẩy bẩy, khó khăn lên tiếng: Chú Thọ, hả chú?" Cầm cái đèn dầu lên để nhìn cho rõ thì cha mẹ ơi, phía dưới cái hình người đó trống trơn, giống như nó đang lơ lửng trên mặt đất vậy. Tôi lê lết ra sau, tay lay mạnh thằng Hùng. "Hùng, Hùng ơi, dậy dậy, có ma Hùng ơi." Thằng Hùng ú ớ mấy cái, cho quay qua dụi dụi mắt nhìn tôi, cho nhìn tấm màn, nó nói: Ma gì, tao có thấy gì đâu." Thật sự là lúc này trên tấm màn không có gì. Tôi mới nói cho nó nghe tôi thấy có một hình người in trên nó rõ ràng. Vừa nói xong thì phía nhà vệ sinh phát ra tiếng xối nước ào ào, cứ như là có ai đang tắm vậy. 12 giờ đêm mà chú Thọ không đi tắm hả ta? Tò mò, Hùng dán tấm màn lên nhìn thì thấy bên đó tối thui. Thằng Hùng kêu tôi đứng ở đây để nó qua xem như thế nào. Khi đi ngang cái kho thóc cũ, một luồng gió lạnh lùa qua khe cửa, dường như bên trong có ánh sáng. Trên cửa có một cái lỗ nhỏ, Hùng đưa mắt nhìn vô cái lỗ thì nó hét lên một tiếng rồi bật ra xỉu luôn tại chỗ. Tôi liền chạy tới đỡ nó lên, miệng không ngừng kêu nó. Mắt nó mở dần ra nhưng mặt tái mét, tay run run chỉ vô cái lỗ đó. Tôi bỏ nó ra nhìn vô trong thì ôi thôi, không còn từ ngữ nào diễn tả được sự sợ hãi lúc này. Ngay phía cái lỗ là cái đầu của thiếu nữ lúc nãy đang nằm chiếm chệ trên bàn, hai mắt đỏ ngầu trợn ngược về phía tụi tôi. Giữa lúc này thì tự nhiên cánh cửa nhà vệ sinh bật mở tung ra một cái ầm, làm cho hai thằng giật nảy người. Đứng ngay cửa là một thân hình, một thân hình không có cái đầu, đang giơ hai tay đi về phía tôi với Hùng. Hai thằng không ai bảo ai liền vắt chân lên cổ chạy một mạch ra khỏi nhà. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình có thể chạy nhanh như vậy, phắt một cái đã ra đường lớn. Vừa may lúc đó có một chiếc xe tải chạy ngang, cả hai liền kêu ý ới cho tài xế dừng lại. Mặt thằng nào thằng nấy không còn giọt máu rồi. "Ủa, chú làm gì vậy? Sao chạy như ma rượt vậy?" Dạ, đúng là bị ma rượt đó. Anh cho tụi em ra đi nhờ ra thị trấn đi. Em xin anh đó lên tay." Hùng trên rỉ: Anh tài xế ra hiệu cho tụi tôi lên xe rồi chạy đi. Thằng Hùng ngồi giữa, tôi thì ngồi sát ở bên ngoài. Nhìn qua kính chiếu hậu thì tôi thấy chú Thọ đang đứng ngay trên đường đất, nhìn chằm chằm về phía chúng tôi. Ra đến thị trấn, tôi với Hùng leo xuống cảm ơn anh tài xế rồi đi bộ về nhà. Tôi hỏi: còn chiếc 67 của mày tính sao? Đeo đi, sáng mai tao lên lấy. Chiếc xe đó cũng cũ rồi, không có ai lấy đâu. Đi bộ khoảng 2 cây số thì về tới nhà Hùng. Lúc này là 1:30 sáng, nhà nó tắt đèn ngủ hết rồi, chỉ để lại cái bóng neon nhỏ phía trước hiên. Hùng mở cửa, chúng tôi lủi thủi vô nhà. Vừa vào phòng thì hai thằng nằm vật ra giường, cảm giác vô cùng thoải mái và nhẹ nhõm. Hùng nói: mày có đi tắm không? Có thì đi trước đi, rồi tới tao. Thật sự tôi vẫn còn ám ảnh cái vụ nguyên thân người không đầu chạy ra từ phòng vệ sinh của nhà ông Thọ, cho nên tôi hơi chần chừ. Thôi chắc tao ngủ luôn, mệt quá, giờ chỉ muốn làm giấc cho đã. Mà mày chưa có kể tao chuyện cái đầu hồi nãy đâu đó nghe. Sáng mai tao kể cho nghe. Ngủ trước đi, tao đi tắm cái. Hùng mở tủ lấy quần áo rồi vô phòng tắm. Còn tôi thì nằm vật ra giường, mệt mỏi, mình mẩy ê ẩm hết, cho nên từ từ thiếp đi lúc nào không biết. Hùng xới nước ào ào để quên đi những khoảnh khắc kinh hoàng vừa rồi. Đây không phải là lần đầu tiên nó thấy ma quỷ, nhưng nhìn gần như vậy thì quả thực vô cùng đáng sợ. Tắm xong xuôi, vừa kéo cửa ra thì Hùng la lên oai oái: mày đi đâu giờ nãy mới về vậy? Mà làm cái gì thấy tao mà la như thấy ma vậy? Ra là bác Chậu, ba của thằng Hùng. Ông đang ngủ thì nghe tiếng xối nước nên đi xuống xem. Hóa ra là thằng quý tử của ông. Dạ, con với Tân đi nhậu bên vuông tôm của Tấn mới về. Rồi Hùng cũng kể tất cả những gì mình gặp phải cho bác Chậu nghe. Nhưng có vẻ ông không tin, cho là ba thằng nhậu xỉn cho nên trong gà quá cút. Ông kêu Hùng đi ngủ, ngày mai ông với nó chạy ra đó lấy xe, sẵn coi trong nhà đó có ma như lời Hùng nói hay không. Sáng hôm sau, Hùng để tôi ở nhà, cho cùng với ba đi ra nhà chú Thọ. Ba ơi, chậm chậm thôi, hình như sắp tới rồi. Hùng ra hiệu, rồi chỉ vô một đoạn đường đất. Bác Chậu quẹo xe vô chạy khoảng 100 thước như lời Hùng, thì dừng lại. Ngó nghiêng xung quanh, ông nói: tao có thấy cái nhà nào đâu mày, có cái chòi rách đằng kia thôi. Hùng gãi đầu gãi tai, mặt nhăn như khỉ ăn ức. Ủa kỳ vậy, rõ ràng ở đây mà. Có cái ao, rồi xung quanh có mấy bụi tre, có mấy cái mã nữa, đúng là chỗ này rồi. Mà nhà ổng bằng cái gượng nhà gỗ mái ngói đàng hoàng, chứ đâu phải cái chòi. Hùng đang nói thì chợt khựng lại. Tự nhiên nó cảm thấy nên đi đến chỗ mấy cái mã để xem thử. Nó len lỏi trong mấy thân tre to đùng như bắp chân của người ta. Phía sau là 3 cái mã nằm ngang bằng với nhau. 2 cái không thể biết được là ai, vì mấy tấm bia kia đã phai mờ theo thời gian. Chỉ có 1 cái mã to to nằm ở ngoài rìa là còn thấy hình. Hùng lấy tay phủi phủi bụi và sình dính trên mặt bia. Rồi nó té bật ra. Trời ơi, ông chú Thọ. Trên tấm bia mộ ghi rõ ràng Nguyễn Văn Thọ, 53 tuổi. Cái mặt không sai đi đâu được là của ổng. Như vậy là tối hôm qua, hai thằng đã bị hồn ma chú Thọ dắt vô đây, cho làm cho hai đứa thấy ảo ảnh về ngôi nhà. Chứ thật ra chỉ là một cái chòi rách nát sụp sệ mà thôi. Hùng đứng dậy, lò mò đi đến cái chòi và nhìn vô trong đó. Tất cả đã đúng như dự đoán của Hùng. Chiếc xe 67 nằm chình ịnh bên trong chòi. Nó thẫn thờ dắt chiếc xe ra, leo lên xe đạp thử thì thấy nổ máy giòn rụm, chẳng có vẻ gì là hư hỏng hết. Bác Chậu thấy vậy thì liền chửi: mẹ bà, sau này không có đi nhậu đêm nữa nghe mày. Mày không biết ở cái huyện này ma có nhiều lắm hả? Có có bữa nó bắt hồn mày đi luôn à. Hùng nghe mà teo héo, nó dạ dạ rồi cùng với bác chậu chạy xe về. Đến nhà thấy tôi đang ngồi nhâm nhi ly cà phê, nó bèn ngồi xuống kể cho tôi nghe chuyện về chú Thọ. Vừa nghe xong, tôi phun thẳng cà phê vô mặt nó. Cái gì? Ổng chết rồi hả? Vậy là tối qua tao với mày gặp ma hai lần hả? Hùng lấy tay lau đi cà phê trên mặt, nhăn nhó nói. Gặp ma thì cũng gặp rồi, mày cũng gần phun cà phê hết mặt tao vậy không? Tôi cười cười xin lỗi nó. Thật lòng không ngờ rằng chuyến đi này có thể tận mắt nhìn thấy ma quỷ, thứ mà trước giờ tôi chỉ thấy trên phim ảnh. Uống cà phê ăn sáng xong, tôi với Hùng thay đồ rồi cùng nó đi ra chăm vườn xoài. Nhà thằng Hùng ngoài việc mẹ nó bán đồ ăn sáng thì một phần thu nhập cũng từ một cái vườn xoài rộng cũng gần bằng một cái sân bóng đá. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy nhiều xoài như vậy. Cây nào cây nấy nặng trĩu, xanh có, chín vàng có. Tôi phấn khích leo lên một cây xoài mà cành của nó nằm thấp thấp, bẻ một trái rồi lột vỏ ăn tại chỗ luôn. Đang ăn trái xoài ngon lành thì tôi thấy đằng xa xa có một người đứng phía sau mấy cái cây. Tôi nói: Ê Hùng, nhà mày có muốn người làm vườn nữa hả? Không, tôi cũng muốn ai đâu. Tôi bèn chỉ về phía hàng rào. Ủa chứ sao tôi thấy ai đứng lấp ló kia vậy? Thằng Hùng liền bỏ cái ống nước xuống, nhìn về phía tay tôi chỉ. Cái thằng này gặp ma riết rồi nhìn đâu cũng thấy bóng người, tao có thấy ai đâu. Tôi nghĩ chắc cho mình nhìn nhầm, cho nên tiếp tục lột xoài ăn. Trời buổi trưa đang nắng chang chang, tự nhiên mây đen kéo đến giăng kín bầu trời. Phải nói là cái vườn xoài đang đẹp đẽ mát mẻ bao nhiêu thì bây giờ nó thiếu sáng, âm u rùng rợn bấy nhiêu. Tôi tuột xuống đất nói: Ê, tự nhiên trời muốn mưa hay sao đó, âm u thấy ghê quá. Thằng Hùng cũng gật đầu tán thành. Nó nhìn lên trời thấy mây đen dày đặc, lẫn trong đó là những ánh chớp lập lòe, âm thanh ùm báo hiệu đây là một trận mưa lớn, mặc dù lúc này trời vẫn chưa có gió. Vậy thôi, nãy tao không có đem áo mưa theo, không lát mưa lớn là không có chỗ núp đâu. Hai thằng dọn dẹp rồi đi ra phía cổng. Đi gần tới nơi thì cả hai thoáng giật mình khi nhìn thấy một người đang đứng quay lưng về phía này. Tự nhiên tôi có cảm giác lo lo, tôi nghĩ đừng có nói là... Nhìn từ phía sau thì có vẻ là một người phụ nữ, vì mái tóc đen dài xõa xuống tận lưng. Cô ta đứng im như tượng, không hề nhúc nhích một ly. Chị gì ơi? Hùng khẽ kêu, nhưng cô ta có vẻ không nghe thấy. Tôi thấy vậy mới tiến thêm vài bước, miệng thì gọi: Chị gì ơi, sao chị đứng đây vậy? Quỷ thần thiên địa ơi, vừa mới khẽ chạm tay vô người cô ta thì cái đầu cô ta nhúc nhích rồi rơi hẳn xuống đất, để lộ ra gương mặt trắng toát quen thuộc. Tôi đứng chết trần, miệng rên rỉ: Hồng ơi, là nó. Nhưng không nghe thấy tiếng thằng Hùng đâu. Tôi quay lại thì nó đã chạy cả chục mét, vừa chạy vừa quay đầu la lớn: Chạy đi má, ở đó kia ta làm cái gì nữa. Trời đất ơi, tên bạn khốn nạn. Tôi tiếu táo chạy đi, miệng lầm bầm rủa xả thằng Hùng. Vừa vượt qua được khoảng 10 hàng cây nữa thì bắt đầu mưa lớn, nước xối xả vô mặt khiến cho tôi không thể nhìn rõ phía trước được nữa. Tôi đâm sầm vô một cái gì đó rồi té chúi nhũi về phía trước. Chưa kịp định thần thì tay lại chạm vào một cái gì đó mềm mềm, tròn tròn rất là vừa tay. Thằng Hùng đứng kế bên nó cứ ú ớ, tay chỉ xuống dưới đất. Nhìn lại thì than ôi, tôi đang bóp chặt vào cái vòng một của con ma nữ. Tất nhiên là không có cái đầu nào ở đó cả. Tôi mặt mày méo xẹo, chưa kịp bỏ tay ra thì đôi tay của nó bóp chặt lấy cổ tôi, khiến cho tôi nghẹt thở, trong khi thằng Hùng vẫn đứng đó nhìn trân trân vì quá sợ. Cứu tao, tao sắp chết rồi, còn đứng đó nhìn nó thằng chó. Thằng Hùng nghe vậy thì liền hoàng hồn, Nó nhào vô phụ gỡ tôi ra khỏi đôi bàn tay trắng nõn nà mà nó cứng như đá đó. Giằng co một hồi thì tôi cũng thoát ra được. Cả hai chúng tôi tiếp tục chạy đi. Bỗng thằng Hùng bật ngửa ra phía sau, như có cái gì đó ghì lại. Nó miếu máu: "Tao bị bắt lại rồi, mày chạy đi. Nhớ nó mà già tao á, lụm xác tao vậy, đem chôn cất chứ đừng có thiêu nghe. Tao sợ nó lắm." Làm sao bỏ bạn bè lại được, tôi lật đật quay lại cứu nó, thì nhận ra cái áo nó đang dướng vô một cành cây. "Khổ quá, áo mày bị dướng vô cành cây thôi, mày làm gì trăng trối luôn vậy? Chạy nhanh!" Gỡ cái áo xong thì cái xác cũng vừa đuổi tới. Cả hai lại cắm đầu chạy. Chợt tôi nảy ra một ý. Tôi quay sang thằng Hùng: "Ừ, nó chỉ có một mình thôi. Bây giờ tao đếm tới ba, tao với mày chia rầm làm hai hướng. Thằng nào chạy được tới chỗ chiếc 67 trước á, thì đập máy sẵn. Đợi thằng kia chạy tới thì phóng lên giọt, ok không?" Thằng Hùng vừa thở hồng hộc vừa gật đầu. Tôi đếm: 1, 2, 3. Tiếng thứ ba vừa hô lên, cả hai chúng tôi liền chia nhau ra hai hướng. Cái thân mình chợt khựng lại một chút do không biết đuổi theo ai. Nhưng rồi ngay lập tức nó bỏ tôi mà chạy theo thằng Hùng. Tiếng gió thổi u u, tiếng sấm giật đùng đùng, tiếng xào xạc của những tán cây lay động bởi gió, bởi bước chân chạy uỳnh uỵch trên nền đất, hòa chung thành một thứ âm thanh hỗn độn. Và trong cái mớ hỗn độn đó, tôi bất chợt nghe thấy hai tiếng "tại sao" đầy ủy khuất phát ra văng vẳng từ phía sau lưng. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không quên kế hoạch đã vạch ra. Chạy thêm vài chục mét thì tôi ra tới cổng. Từ đó có thể nhìn thấy chiếc xe 67 đậu ở ngay lối vào. Tôi lật đật chạy đến, leo lên đạp máy. May quá, nó không có hư bất tử như hôm qua. Tôi vặn ga mấy cái cho nóng máy rồi chờ đợi. Tầm chưa đến một phút thì tôi nghe tiếng thằng Hùng. Nó vừa chạy vừa la hét ầm ĩ. Ngay phía sau là thân hình ma quỷ đang đuổi theo sát nút. Tôi vô số, chạy từ từ lấy đà, rồi đợi thằng Hùng phóng lên là vít ga vọt đi. Nhìn lại phía sau thì cái thân hình từ từ chạy chậm lại, rồi đứng im luôn. Tôi với thằng Hùng đập tay nhau mừng rỡ, vì một lần nữa may mắn thoát khỏi con ma nữ kia. Về tới nhà thì trời cũng vừa tạnh mưa. Cả hai thay đồ rồi chui vô phòng nằm thở. Mới chỉ có hai ngày ở đây mà sao gặp toàn chuyện xui xẻo. Tôi thở dài: "Chắc lên Sài Gòn lại quá. Ở đây gì đâu ma không vậy?" Thằng Hùng nhìn tôi cười, giọng cà khịa: "Thì tao đã nói về đây là mày sẽ hết buồn mà. Đã vậy còn gặp được một em mới nữa chứ. Hồi nãy tao thấy mày còn bóp sao, cảm giác phê không?" Tôi không nghĩ là sau mọi chuyện thằng cốt đột bạn của tôi còn có thể cà rỡn được cái kiểu đó. Tôi gạt ngang: "Sợ té đá chịu đó mà phi. Mà sao mắc mớ gì cái con ma đó nó cứ bám theo tụi mình hoài vậy?" "Tao không biết nữa. Tao với thằng Tuấn nhìn thấy nó vài lần rồi. Mấy lần trước thì kiểu thoáng qua thôi. Mà sao tự nhiên qua giờ nó cứ bám theo riết tụi mình vậy? Không lẽ..." Hùng ngập ngừng, rồi đưa đôi mắt đầy ẩn ý nhìn tôi. Nó phán: "Ừ, hay là nó hợp mạng với mày, yêu mày rồi cho nên đuổi theo, phải không?" Tôi vỗ đầu nó cái bóp, trừng mắt lên: "Yêu cái đầu của mày đó. Mày không thấy hồi nãy nó bóp cổ tao à?" Thằng Hùng cười cười, rồi hai thằng không nói gì nữa. Tôi thì nằm dắt tay lên trán suy nghĩ, sau đó cũng dần tiếp đi. Đến khi có tiếng bước chân thình thịch, rồi tiếng người nói sùm, làm tôi giật mình thức giấc. Nhìn ra cửa sổ thì trời đã tối hẳn rồi, bụng bắt đầu kêu lên vì đói. Tôi mở cửa phòng đi ra thì hoảng hồn khi thấy chị Trầm, chị ruột của thằng Hùng, nằm sụi lơ trên đất, mắt mở trừng trừng, miệng ngáp ngáp như cá mắc cạn. Bà Thảo thì đang liên tục xoa dầu gió trên trán trên tay rồi giật tóc mai của chị, vừa xoa vừa miếu máu gọi tên. Ông Chậu thì thoa dầu vô chân, nói chung là làm mọi cách để cho chị Trầm nóng người lên. Tôi vội vã nhào tới phụ một tay, giọng thẳng thúc: "Ủa, chị Trầm bị gì vậy cô chú?" Chú Chậu mặt vô cùng lo lắng, chú nói: "Chú tôi cũng không biết nữa. Tôi đang đứng xài nước mía bán cho người ta cái, tự nhiên ngã ngang, người giật giật như bị động kinh vậy. Mà hồi trước giờ nó cũng bị vậy đâu. Đang nói thì tự nhiên chị Trầm gào lên một tiếng thảm thiết, tay chân quơ vào xô ba người văng ra cả mét, rồi từ từ đứng dậy, cơ thể vặn vẹo mấy cái, hai mắt thì thâm quầng. Chị phát ra một cái giọng nói, mà cái giọng nghe lạ lắm, như có một giọng của một người đàn ông trong đó. Nó cứ rè rè như mấy cái radio mất sóng. Nó là của tao. Đoạn chị bật cười lên khanh khách. Tôi điếng cả hồn, không biết chuyện gì đang xảy ra. Ngó qua thì thấy cô Thảo đang túm lấy tay của chú Chậu. Mặt của chú cũng xanh như tàu lá. Ông thì thào: chết rồi, nó bị ma nhập rồi. Chú vừa dứt lời thì chị Trầm liền trú lên một tiếng mang rợ, đưa đôi mắt trắng giả nhìn cả ba người. Đôi tay co quắp lại, người cứ giật giật như lên cơn kinh phong. Chị Trầm, hay nói đúng hơn là hồn ma đang nhập xác chị, lúc này gào lên: tao đã quay lại đây, tao sẽ khiến cho cả nhà mày sống không được yên thân. Vừa lúc đó thằng Hùng cũng lững thững về tới. Nhìn thấy chị Trầm bị như vậy, nó tưởng đang cãi nhau với ba mẹ nó. Nó liền quăng bó mía đang dắt trên vai xuống, chạy tới kéo vai chị Trầm lại, rồi lớn giọng nói: trời ơi, sao nay chị hổng quá vậy? Chị có tên là em. Đang nói thì nó cứng họng, khi cái đầu chị Trầm quay phắt ra nhìn nó bằng một đôi mắt trắng giả, phát ra tiếng gừ gừ trong cổ họng. Thằng Hùng choáng váng mặt mày, nó buông tay ra, lùi lại mấy bước rồi ngồi bệt xuống đất. Chị tiếp tục đi, coi như em chưa có nói gì hết. Hay lúc chị Trầm không để ý, chú Chậu liền nhào tới ôm chặt lấy người chị. Cô Thảo cũng lao tới phụ chồng: nè Hùng, mày mau chạy ra nhà sau, bẻ một nhánh dâu lên đây nhanh lên. Còn Tân, con chạy lên bàn thờ, chỗ có mấy cái lá bùa vàng chú để dưới bó nhang đó, mau lấy giùm chú đi. Thằng Hùng hiểu ý, nó lật đật chạy ngay ra nhà sau. Còn tôi cũng ba chân bốn cẳng chạy lên chỗ bàn thờ để kiếm bùa. Sau khi hai thằng quay lại thì lúc này chị Trâm vẫn đang giãy giụa, miệng gào thét rất dữ dội, đôi mắt trở nên đỏ ngầu. Hai vợ chồng chú Chậu bậm môi bậm miệng cố gắng giữ lấy chị lại, mồ hôi đổ ra ướt hết cả người. Ông nhìn thằng Hùng nói: bây giờ bà đếm tới ba, ba với mẹ buông chị mày ra, mày lấy cái nhánh cây quất thẳng vô lưng nó, cứ quất mạnh vô đừng có sợ, chỉ có cách đó mới cứu được chị mày thôi, biết chưa? Thằng Hùng vã hết mồ hôi hột, tay lăm lăm cành dâu. Rồi chú nhìn sang tôi mà nói tiếp: còn thằng Tân, con cầm sẵn bùa đi, khi nào mà chú la lên á thì con dán lên người con Trầm, nhớ chưa? Tôi gật gật đầu rồi thủ thế. Chú Chậu lúc này cũng bắt đầu đếm, vừa đếm đến ba thì cả hai bung ra. Thằng Hùng nhanh như cắt luồn ra phía sau, quất cành dâu tới tấp vô lưng chị nó. Tôi không biết cái việc này có tác dụng gì hay không, nhưng thấy chị Trầm rú lên đầy đau đớn, cả người co quắp lại nằm sấp ở dưới đất. Thằng Hùng thì hì hục quất rất nhiệt tình, cứ như nó đợi cái thời khắc này từ lâu lắm rồi. Tiếng vút vút vang lên như là nó đang đánh kẻ thù không đội trời chung vậy. Tôi nhìn thấy mà rát rát cái lưng theo, trộm nghĩ không biết rằng thằng Hùng với chị nó trước đây có thù oán cá nhân cái gì hay không. Đánh một hồi, chị Trầm chỉ còn phát ra những tiếng rên ư ử rất nhỏ. Chú Chậu liền ra hiệu: nó yếu lắm rồi, đừng có đánh được Hùng, chán bùa đi Tân. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên tôi làm cái việc trừ tà trừ quỷ này, cho nên chỉ biết làm theo lời chú Chậu, chứ thật sự không biết nên dán chỗ nào cho đúng. Vừa sợ hãi vừa lo lắng, tay tôi cứ run lẩy bẩy lên. Chú thấy vậy thì la lên: nhanh lên, nó hồi sức bây giờ. Tiếng la của chú làm cho tôi giật nảy người. Tôi liều mạng dán đại, nhưng lại dán trúng vô mông của chị Trầm. Dán xong tôi liền rụt tay lại, mắt nhìn chú, miệng lắp bắp: được chưa chú, được chưa? Chú nhìn tôi với một ánh mắt chán chường, rồi thở hắt ra. Thằng Hùng đánh vô tôi một cái búp: mày hết chỗ dán rồi hả? Tôi ngượng chính mặt, lẩm bẩm: Xin lỗi, tại tao run quá. Cô Thảo chạy tới đỡ chị Trầm. Lúc này hơi thở và gương mặt của chị đã trở lại bình thường, tuy nhiên vẫn còn bất tỉnh. Mắt cô Thảo ướt đẫm nước mắt, liên tục gọi tên chị Trầm. Chú Chậu bệnh vai cô rồi tự tốn nói: Rồi ổn rồi, bà đừng có lo. Rồi quay sang thằng Hùng: Mày phụ mẹ mày ẵm chị mày vô phòng nghỉ đi. Sau khi đưa chị Trầm vô phòng, thằng Hùng quay ra hỏi ba nó: Ba ơi, chị có sao không? Chị mày từ nhỏ yếu bóng vía, dễ bị ma nhập xác. Cũng may tao có vài chiêu, không thì giờ này không biết làm sao nữa. Tôi thì cứ băn khoăn câu nói lúc nãy của hồn ma kia. Tôi đánh liều hỏi: Chú ơi, nãy con ma nói á, đã quay trở lại, thì nói sẽ báo thù cả họ, là gì vậy chú? Chú Chậu có vẻ lảng tránh câu hỏi của tôi, lại nói sang chuyện khác: Hùng à, mày chạy ra cái chùa ngoài ngã ba đó, xin sư thầy một dòng hạt phép đi, để cho chị mày đeo vô cầu an nha. Hùng gật đầu, nó rủ tôi cùng đi ra chùa. Chạy được một đoạn thì tôi hỏi: Ê Hùng, ba mày giỏi thiệt á, hồi nãy thấy ông bình tĩnh ghê ha. Thằng Hùng nghe khen thì nở lỗ mũi, nó ngước ngước mặt lên đầy tự hào: Trời ơi còn phải nói, hồi trước có một lần ông đi trừ ma bên Lý Nhân, nghe nói nhà đó có tận mấy con ma theo quậy phá, mà đi nhiều thầy rồi không có dứt được, ba tao qua một bữa là xong xuôi luôn. Mày chứng kiến hả? Tao chỉ nghe mẹ kể hả. Tôi cười cười, nhưng trong lòng vẫn còn phân vân chuyện lúc nãy. Những lời hồn ma đó nói chính là đang nhắm vào gia đình của Hùng, hay đúng hơn là chú Chậu. Thêm việc chú hay đi trừ tà ma, liệu chú có đắc tội gì với ai hay không? Mà có vẻ như ác linh đó rất là hận ông. Sau khi đến chùa, tôi ngồi ở ngoài đợi, còn thằng Hùng đi vô trong xin vòng phép. 10 phút sau nó đi ra, mặt buồn thiêu: Sao vậy? Không xin được hả? Ôi, sư thầy đi thành phố có việc mấy ngày nữa mới về. Thằng Hùng chán nản quay đầu xe về. Nó nói với chú Chậu rằng sư thầy không có ở chùa. Ông nghe xong cũng không nói gì, mặt ông đanh lại rồi bỏ đi về phòng. Tôi với Hùng ngồi ngoài băng ghế đá ở trước nhà. Thằng Hùng miệng phì phèo điếu thuốc, nó thở dài: Chán quá, tự nhiên gặp chuyện gì đâu không rồi trời. Thật sự tôi đang rất muốn quay về Sài Gòn, nhưng dường như có một cái gì đó níu kéo tôi ở lại đây. Một chuyện huyền bí mà tôi nhất định phải khám phá ra. Bỗng dưng điện thoại của thằng Hùng reo lên. Nó nghe máy rồi ừ mấy tiếng. Xong nó nhìn qua tôi nói: Ê, qua nhà ông anh họ tao nhậu không? Giờ chán quá, nhậu cho dễ ngủ. Ở đâu? Ngoài biển 34, ổng có một cái quán hải sản ngoài đó. Mùa này mưa bão nhiều cho nên không có khách, rủ tụi mình ra nhậu chơi. Thôi đi. Thằng Hùng nói như ra lệnh, mà cũng đúng thôi, đây là xứ của nó, tôi lại đang ở nhà nó mà. Nó kêu tôi làm gì đi đâu tôi đâu có dám cãi, với lại đi nhậu mà. Kệ, nhậu sai cho dễ ngủ. Tôi nghĩ thầm rồi leo lên xe để cho Hùng chở đi. 8 giờ tối ngoài biển gió mát lạnh, chạy gần tới thì nghe được tiếng rì rào của sóng biển. Âm thanh đó cộng với gió mát khiến cho tôi cảm thấy thư giãn thoải mái vô cùng. Thằng Hùng chạy xe vô cổng, rồi chạy trên một con đường xi măng nhỏ khoảng 50 mét là tới quán. Vừa tới thì có một người đàn ông tầm 35-36 đi ra, vẫy tay chào: Tới rồi hả? Vô nè. Người đón chúng tôi là anh Minh, anh họ của thằng Hùng. Anh dắt hai thằng tới một cái bàn gỗ, có một người nữa cũng đang ngồi sẵn ở đó. Mọi người giới thiệu nhau, thì một người phục vụ bưng ra một dĩa tôm dừa, một vài dĩa ốc bằng nghêu, rồi một két bia Tiger. Cuộc nhậu thế là bắt đầu. Mọi người vừa uống vừa say sưa nói chuyện trên trời dưới đất. Một hồi thì anh Minh mới hỏi: Ê Hùng, nghe nói con Trầm hồi chiều mới bị ma nhập hả? Hùng gật gật đầu. Anh nói tiếp: Mà nè, Dạo này tụi nó ở đâu mà lên quá trời vậy à? Qua thằng Tý cũng mới gặp luôn đó. Anh Minh vừa nói vừa chỉ sang anh Tý, em ruột của mình. Anh Tý nghe nhắc tới thì liền kể. Ừ, anh cũng mới gặp hôm qua nè. Lúc đó mới đi trực đêm về, tầm khoảng 11-12 giờ đêm. Chạy ngang qua cái cầu tạm phía đường dắt ra trung tâm huyện. Mà tụi bay biết rồi, cái đường đó buổi tối nó âm mù thấy ứng. Hai bên đường toàn là ruộng với gò má không. Tôi với thằng Hùng chăm chú lắng nghe. Anh Tý nốc một phát gần hết ly bia, dường như đã thấm giọng hơn. Anh kể tiếp. Bình thường thì tao đi về giờ đó cũng quen rồi, mà chẳng bao giờ thấy cái gì. Tự dưng hôm qua đang chạy ngon ư, tao thấy rõ ràng có cái đầu ai đó lấp ló trên cầu. Tao nghĩ là bữa nay mấy em vả tới nổi ra tận để đứng hay sao, rồi tính chạy lên chọc kẹo chơi. Ai về đâu tụi bay biết tao thấy gì không? Tôi với thằng Hùng máu tò mò nổi lên đến đỉnh, thay phiên nhau. Thế cái gì anh? Thấy gì? Anh Hùng chà chà cánh tay mấy cái, người nổi đầy da gà. Nhớ lại cái cảnh đó tao cũng muốn đánh lô tô luôn. Nguyên một cái thân người ngồi trên thành cầu, mà nó không có cái đầu. Tụi mày biết cái đầu đó ở đâu không? Hai thằng trung lên bần bật, nghĩ không lẽ anh Tý cũng gặp con ma nữ không đầu giống mình hay sao. Thằng Hùng bức bối hối thúc. Anh kể thì kể mẹ đi, cứ nhấp nhấp hoài chịu sao nổi. Anh Tý đanh mặt lại, tay ổng từ từ đưa lên, rồi chợt nói lớn. Ở sau lưng tụi bay kìa. Tôi với thằng Hùng quay lại theo phản xạ, thì mẹ ơi, nguyên cái mặt máu me hiện ra ngay trước mắt. Tôi hét lên nhảy một phát ra xa cả mét. Thằng Hùng thì chết trân tại chỗ, mở mắt ra trừng trừng. Chợt anh Tý đập bàn cái bộp, rồi ôm bụng cười, khiến cho tôi với Hùng chẳng hiểu gì. Thì ra cái mặt máu me chỉ là một cái mặt nạ do anh Minh thủ sẵn để hù hai thằng tôi. Tôi quay trở lại bàn với gương mặt xấu hổ. Anh Tý cười ha hả rồi nói. Xin lỗi hai đứa nha, tao với anh Minh giỡn chút cho vui. Mà công nhận thằng Hùng cứng thiệt, hù vậy mà nó im re không có phản ứng luôn. Hùng nhăn nhó. Anh chơi và ai chơi lại với anh Tý? Anh Minh tháo mặt nạ ra, rồi vỗ vai thằng Hùng vài cái, quay lại chỗ ngồi. Cuộc nhậu lại tiếp tục. Tôi với thằng Hùng cũng cười cười cho qua chuyện. Chợt tôi thấy có một điều gì đó lạ lạ thằng bạn. Tôi ghé tai nó hỏi. À, sao tự nhiên im re vậy bạn? Nó giữ nguyên cái thái độ trên gương mặt, giọng nó thì thầm. Ước mẹ nó cái quần rồi, khó chịu quá. Xém chút nữa tôi đã bật cười lớn, nếu không bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của nó. Tôi nuốt nụ cười vô bụng, rồi tiếp tục giả lơ như không biết gì. Nhậu một hồi rồi anh Tý đứng dậy nói. Anh đi tè cái, có đứa nào đi không? Dạ em không có mắt. Mày sao, đi không Hùng? Thằng Hùng mở miệng ra định trả lời, thì tôi cắt ngang. Dạ thôi, nó mới đi rồi. Kèm theo đó là một ánh mắt đầy cợt nhã của tôi dành cho nó. Nó cay lắm, nhưng đành im lặng gật đầu, vì sợ hai anh lớn phát hiện ra cái chuyện đáng xấu hổ của mình. Anh Tý đi được 10 phút thì gió bắt đầu thổi mạnh. Dù là buổi tối, nhưng vẫn có thể thấy sóng biển đánh ầm ầm, nổi bọt trắng xóa. Mấy hàng cây thông dọc trên bờ tường cứ reo lên, u u não nì. Rồi bắt đầu những hạt mưa nhỏ rơi trên mái tôn lộp bộp. Ủa mưa hả? Sao dự báo thời tiết nói đêm nay không mưa mà ta? Anh Minh lẩm bẩm, rồi chạy đi kéo dù với mái hiên ra cho khỏi ướt. Tôi với thằng Hùng chạy theo phụ. Chợt tôi nghe trong tiếng mưa gió có tiếng khóc rì rỉ. Tôi chạy lại khều vai Hùng với anh Minh, kêu họ lắng nghe thử. Thì họ cũng xác nhận là có nghe thấy. Lắng nghe một hồi thì tiếng khóc ngày một gần hơn, khiến cho cả ba bắt đầu sợ, giáo giác nhìn xung quanh xem tiếng khóc phát ra từ đâu. Lúc này anh Tý đã quay lại, nhưng cái mặt của ảnh cứ nhăn nhó, tay bóp bóp dài, rồi xoay xoay cánh tay. Mẹ nó, sao dai tự nhiên nặng với mẫu dữ vậy cả. Thằng Hùng nó đứng gần anh tí hơn, nghe anh nói vậy nó liền quay sang nhìn. Thì một lần nữa, một dòng nước lại chảy ra từ đáy quần xuống chân. Tôi với anh Minh nhìn qua cũng không khỏi bàng hoàng. Trên vai anh Tý là một người con gái, tóc đen dài, nhưng thân hình cứ mờ mờ nhòe nhòe, như hình ảnh của mấy bộ phim cũ thập niên 50-60 vậy. Hai tay cô ta bưng mặt khóc nức nở, tiếng khóc như có cái gì đó nghẹn ngào uất hận. Và có vẻ chỉ mình anh Tý là không nhận ra điều đó. Anh càng đi tới thì cả ba càng sợ hãi mà lùi lại. Gì vậy? Mấy người sao vậy? Vừa lúc này liếc thấy trên bàn có vài miếng tỏi, anh Minh nhanh trí lụm từng miếng nhỏ mà chọi vô con ma. Nó gào lên mấy tiếng, rồi hai con mắt mở to ra như hai cái tô, con người lồi hẳn ra ngoài, cái miệng thì dài đến gần ngực, hai tay ôm đầu tỏ ra đau đớn. Anh Minh thấy dường như có tác dụng, anh tiếp tục chọi thêm vài miếng nữa, thì một tiếng thét chối tai vang lên, khiến cho cả ba phải bịt lỗ tai lại, mặt ai cũng tái nhợt đi vì sợ. Sau đó thì hồn ma biến mất đi. Anh Tý ngã xuống đất bất tỉnh. Mọi người khiêng anh vô trong đặt trên một tấm nệm, rồi lấy dầu gió ra xoa bóp cho anh. 15 phút sau anh Tý tỉnh lại, hình như không nhớ gì hết. Ủa, sao tôi nằm đây? Nhậu xong rồi hả? Anh Minh kể lại chuyện xảy ra với anh Tý mà mặt mày anh xanh chanh. Anh chắp tay xá xá mấy cái rồi đổi về, không nhậu nữa. Tôi với thằng Hùng cũng tạm biệt anh Minh. Sự xuất hiện dày đặc của những hồn ma bên cạnh những người thân trong gia đình thằng Hùng dường như đã chứng minh lời nói của hồn ma nhập vào chị Trầm là đúng. Có một bí mật nào đó liên quan đến chú Chậu, mà có vẻ như ông đang giấu điều đó với chính gia đình của mình. Tôi nói với thằng Hùng. Ê Hùng, ba mày hồi đó giờ làm nghề á, có bao giờ đụng chạm tới ai không? Tao đâu có biết, nhưng mà trước giờ người ta hay tới nhà biếu quà với cho tiền ba tao lắm. Thì cảm ơn, chưa thấy ai ghé nhà chửi bây giờ. Đang suy tư, chợt thằng Hùng chạy chậm lại. Nó nhìn trước ngó sau, rồi nhìn hai bên đường. Lúc này ngoài đường bắn hoe không một bóng người hay xe cộ, mưa thì cứ lác đác rơi, không khí vô cùng lạnh lẽo. Ê Tân, mày thấy cái miễu bên kia đường không? Có, rồi sao? Chưa bao giờ tôi thấy thằng Hùng nghiêm túc đến vậy. Mày để ý kỹ cái vị trí của nó nghe. Rồi thằng Hùng vít ga bọt đi. Khoảng 500 mét nó lại chạy chậm. Gương mặt nó đanh lại. Nó chỉ. Mày nhìn bên kia coi. Tôi giật mình. Bên kia đường là một cái miễu y chang cái lúc nãy nó chỉ tôi. Ủa, sao giống cái nãy vậy? Cây cối xung quanh rồi vị trí cây cột điện kế bên, đồ đạc trong miễu cũng giống nữa. Với mày là 2 lần, chứ với tao là 4 lần rồi đó. Thằng Hùng nói mà đầu óc tôi choáng váng. Không lẽ... Tôi không nói nên lời nữa. Quá nhiều sự việc đáng sợ cứ đến liên tục với chúng tôi. Thằng Hùng im lặng. Nó quay đầu xe rồi chạy ngược trở lại, hy vọng sẽ có lối ra. Chạy được khoảng 1 cây số thì có vẻ cảnh vật xung quanh đã khác đi. Nhưng mọi chuyện chỉ mới bắt đầu. Vì trước mắt tôi và Hùng là một cái nhà gỗ mái ngói sập xệ, một cái ao, và xung quanh là những bụi tre dày đặc. Lẫn bên trong mấy bụi tre là 3 cái mã, mà trong số đó là cái mã của ông Thọ. Thằng Hùng thắng gấp, khiến cho tôi với nó chúi nhủi ra phía trước. Tại sao chạy một hồi lại đến được đây? Rõ ràng đoạn đường này không thể nào dẫn đến nhà ông Thọ được. Mà lạ một điều là cái nhà chòi thằng Hùng với ba nó nhìn thấy lúc sáng, bây giờ lại trở thành một căn nhà mái ngói rồi. Thằng Hùng giọng miếu máu. Má ơi, liên tục vậy sao chịu nổi đây trời. Tôi thì đầu óc loạn hết cả lên, không biết phải làm sao. Đành dục. Chạy đi Hùng, đứng đây làm cái gì? Thằng Hùng rầu ga. Chiếc xe bỗng kêu lên bập bập mấy tiếng như bị ngộp xăng, rồi tắt máy. Đạp cách nào cũng không nổ máy lần nữa. Thôi chết mẹ tao với mày rồi Tân ơi. Tôi quýnh quán trèo xuống. Để tôi đẩy. Tôi gồng hết sức mạnh đẩy chiếc xe 61 một cách nặng nề. Thằng Hùng thì ngồi đạp số vịnh ga với hy vọng chiếc xe sẽ nổ máy trở lại. Nhưng nó chỉ kêu bụp bụp mấy tiếng một vài lần nữa rồi hết đi. Bó tay toàn tập, tôi đứng thở hồng hộc. Chợt thằng Hùng khều tay tôi. Nó không nói gì mà cái mặt nó căng thẳng vô cùng. Nó chỉ vô lỗ tai, ý kêu tôi lắng nghe cái gì đó. Nửa đêm không một bóng người, chỉ có tiếng gió xào xạc và tiếng rã rích của cơn mưa phùn, hòa lẫn trong đó là tiếng cười nắc nẻ của một đứa con nít. Thằng Hùng liền quỳ gối xuống. Giữa đêm giữa hôm mà nó chắp tay lại như bị trời hành, miệng khấn vái liên tục. Giá trời giá đất, giá ông địa phù hộ cho tụi con tai qua nạn khỏi, con về con cúng ông con vịt quay liền. Nó đang vái thì chợt khựng lại, vì từ đằng xa nó thấy một cái cục gì trắng trắng nhỏ xíu đang từ từ tiến tới. Tôi với nó chỉ biết đứng như trời trồng, cố mắt trà nhìn cái thứ đó ngày một tới gần. Rồi hai thằng tá quả khi nhận ra cái cục trắng trắng đó là một em bé sơ sinh. Nó vừa chạy vừa cười, phát ra cái âm thanh mà tôi không thể dùng từ ngữ nào để diễn tả được. Nhưng cái mà đáng sợ nhất chính là trên bụng của nó vẫn còn sợi dây rúng. Sợi dây kéo theo phía sau là một cái xác không đầu đang ngọ ngoậy, dỗi đạp liên tục. Chạy! Tôi la lớn rồi nắm áo thằng Hùng, lúc này vẫn đang quỳ, kéo nó đi. Giữa đồng không mong quạnh, chẳng có chỗ nào để núp ngoại trừ cái nhà gỗ của ông Thọ. May là cửa không có khóa. Tôi với thằng Hùng lao thẳng vô nhà, đóng sầm cửa lại, kéo chốt khóa lại. Tao với mày đúng là số con vịt luôn á. Thằng Hùng nói mà nước mắt giàn giụa. Nó nói đúng. Hai ngày qua tôi với nó bị lùa chạy như vịt không biết bao nhiêu lần. Bỗng dưng cái cửa rung lên dữ dội. Hai thằng vội vã chữa lưng vào cửa để đỡ lại. Tiếng trầm trầm như có ai đó tung người vào để phá cửa vậy. Cái bản lề cũ lệch hẳn qua một bên, làm cánh cửa xệ xuống, lộ ra một kẻ hở nhỏ. Ngay lập tức, một bàn tay chỉ còn da với xương thò vô chụp ngay mặt thằng Hùng, khiến cho nó la lịch. Nó bắt được tao rồi, cứu tao với. Và lần thứ ba trong ngày, thằng Hùng lại đi tè mà không cần kéo khóa quần. Tôi hoảng hốt vội xoay người lại, dùng sức đẩy mạnh mấy cái. Cái cửa dập một hồi thì bàn tay cũng buông thằng Hùng ra. Rồi đột nhiên tất cả mọi thứ im lặng, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cánh cửa cũng không còn đồng đầy nữa. Nó đi rồi hả? Tôi thở phào, lấy điện thoại ra bật đèn. Ánh sáng trắng trội xung quanh căn nhà một lượt. Căn nhà trống quát chẳng có gì ngoài một cái hành lang. Bóng tối khiến cho nó dường như dài hun hút vậy. Hy vọng là có cửa sau. Tôi nói rồi ra hiệu cho thằng Hùng. Lúc này trên mặt nó có một vài vết trầy xước, có thể do móng tay gây ra. Nó rờ rờ vô vết cào rồi rên rỉ. Mẹ nó, tiêu cái mặt sói ca của tao rồi. Nó hức hức mấy tiếng rồi đi theo tôi. Hai thằng mò mẫm trong bóng tối dưới ánh đèn flash dần đi qua hành lang. Căn phòng mà tôi với thằng Hùng nằm ngủ hôm trước không thấy đâu nữa, mà thay vào đó là cái kho thóc, nơi mà ông Thọ cấm không cho lại gần. Tôi tò mò đụng vô thì cánh cửa dần mở ra. Tiếng cọt kẹt của bản lề rỉ sét vang lên, làm hai thằng nổi hết da gà da vịt. Cha mẹ ơi, cánh cửa vừa mở ra hết thì trước mắt tôi là một cái gò mã nữa, mà ngồi vắt vẻo trên đó là một cô gái, tóc xõa che kín khuôn mặt, trên tay thì ẵm đứa bé sơ sinh lúc nãy. Tôi không thể làm được, vì cái dây rốn vẫn còn nằm trên bụng nó, nối ra phía sau cơ thể của cô ta. Tao đã nói rồi, cấm tụi mày vô đây mà. Cái giọng khàn đục ngay phía sau vang lên. Cả hai liền quay lại. Thằng Hùng xỉu luôn tại chỗ. Tôi thì hoa cả mắt, đầu óc choáng váng khi nhìn thấy ông Thọ đứng ngay phía sau. Mắt ổng phát sáng đỏ rực trong bóng tối, da thịt lở loét giống như đang trong tình trạng phân hủy vậy. Tôi gượng thêm được vài giây rồi cũng đổ gục xuống bất tỉnh đi. Có tiếng kèn xe tải rất lớn đang lao tới. Mở mắt ra, tôi thấy mình đang nằm giữa đường. Hai cái đèn xe tải sáng rực rọi thẳng vào mắt tôi. Tôi hốt hoảng định ngồi dậy, nhưng cơ thể cứng ngắc, mồ hôi tuôn ra như tắm. Theo phản xạ, tôi chỉ biết đưa tay lên đỡ. Thì ngay lúc đó có một bóng đen lao ra trước đầu xe. Một tiếng thắng xe kéo dài vang lên. Tiếp sau đó là tiếng va chạm mạnh, rồi tiếng la hét ổn tội. Tất cả tạo nên một mớ âm thanh hỗn độn, âm ỉ, rồi dần dần nhỏ đi. Bóng tối lại bao trùm tất cả. Tôi giật mình mở mắt ra. Thì ra đó chỉ là một giấc mơ. Tôi thấy mình đang nằm trên bãi cỏ. Trước mắt là cái miễu khi nãy. Thằng Hùng cũng nằm gần đó cùng với chiếc xe 67. Lầm cầm ngồi dậy, tôi tới kêu nó. Nó vừa tỉnh là bật chạy ngay, vừa chạy vừa la hét như thằng điên. Mà chắc do cơ thể của nó chưa quen hay sao đó, mà vừa chạy được mấy bước lại té sấp mặt, nằm thở hổn hển trên mặt đất. Tôi lại phải lay nó dậy một lần nữa. Nó nhìn tôi thều thào. Đi chưa? Tụi nó đi hết chưa? Thằng bệnh này. Tôi lẩm bẩm gật đầu. Rồi hai thằng dựng xe lên. Chiếc xe lần này lại nổ giòn giả như chưa hề có sự cố nào. Tao đề nghị mày đổi cái xe này đi nghe. Thằng Hùng phân trần. Đâu phải tại nó, mày biết mà. Hùng nói lấp lửng rồi chạy đi. Về tới nhà là 2 giờ sáng. Mọi người trong nhà đã ngủ. Hai thằng trón trén đi về phòng. Không lẽ chết dí ở trong nhà không đi đâu nữa luôn chứ. Tôi nằm vật ra giường than thở. Thằng Hùng cũng chẳng nói gì. Nó nằm đó, mặt đờ đẫn. Có vẻ như nó sắp đến giới hạn của sức chịu đựng rồi. Mày có biết cái miễu hồi nãy là có khi nào không? Thằng Hùng đưa mắt nhìn lên trần nhà, giọng uể oải. Mấy năm rồi. Nghe đâu đó là của một cô gái trẻ tự tử, lao đầu vô xe tải rồi chết đó. Sau này có thêm mấy cái vụ té xe ngay đó nữa, cho nên người ta mới lập miếu thờ. Hình như cô ta chết thảm lắm. Tôi giật mình, liền kể lại giấc mơ của mình cho thằng Hùng nghe. Nghe xong nó phán một câu xanh rần. Vậy là đúng rồi. Cái linh hồn mà dí tao với mày hai bữa nay không chừng là cô gái tự tử đó. Nhưng mà tao với mày dính dáng gì tới cô ta mà sao cứ theo ám tao mày hoài nè. Còn ông Thọ nữa. Vẫn còn nhiều điều chưa thể giải đáp được sự việc này. Thì bỗng bên ngoài tiếng chó sủa vang lên dữ dội. Không phải một con mà dường như rất nhiều con. Thằng Hùng bật dậy, vớ lấy cây gậy dựng ở ngay góc tủ quần áo. Nó nói: Mẹ nó chắc ăn trộm. Theo tao. Tôi nói với giọng đầy ngưỡng mộ: Chà, bây giờ tao mới thấy mày cứng dữ thần đó. Đi. Hai thằng bước ra khỏi phòng, rồi lò dò đi ra phía sau vườn. Có lẽ là đang trong địa bàn của mình, cho nên thằng Hùng rất là hổ báo. Tay nó cầm chặt cây ba toan, rồi xăm xăm đi trước. Tôi lẻo đẻo theo sau. Từ trong nhà có thể nhìn thấy bên ngoài hàng rào có đến 2-3 con chó đang sủa nhặn hướng về phía một bóng đen đang lúi cúi ở trong góc vườn, giống như là đang trợ giúp thằng Hùng bao vây tụi ăn trộm vậy. Chà, cảnh tượng y như trong mấy bộ phim hành động giật gân mà tôi hay coi. Đang chiêm ngưỡng thần thái oai phong của thằng bạn thì vừa đi đến nơi, thằng Hùng chợt thẳng thốt lên: Chị hai. Chị Trầm đang ngồi bệt dưới đất, hai tay ẵm một con búp bê vải, vừa đông đưa vừa hát khe khẽ như đang tru con vậy. Tôi thốt lên: Chết mẹ, chị Trầm lại bị nhập rồi. Mấy con chó sủa lên đinh tai nhức óc. Chị Trầm liền quay sang bọn chó, mặt nhăn nhúm, nhe hàm răng trắng hiếu ra gầm lên một tiếng: Để yên cho con tao ngủ. Thằng Hùng nghe vậy thì thần thái uy nghi của nó biến đi đâu mất. Nó quăng luôn cây gậy xuống đất. Bà ơi, mẹ ơi. Thằng Hùng chạy cái dù vô nhà kêu ba mẹ nó. Tôi cũng sợ hãi lùi lại mấy mét. Tụi chó thì cụp đuôi chạy mất tiêu rồi. Chị Trầm lại tiếp tục hát khe khẽ, lâu lâu còn cười lên khúc khích, rồi nựng nựng con búp bê, cứ như nó là người thật vậy. Ông Chậu chạy ra trước, trên tay là nhánh cây dâu. Ông xông tới, dự định đánh đuổi linh hồn ra khỏi người chị Trầm, thì chị đột nhiên đổ gục người xuống. Ông tặc lưỡi: "Nó chạy rồi." Ông đi tới ẵm chị Trầm vô nhà, mặt vô cùng lo lắng. Tim tôi vẫn còn đang đập thình thịch. Tôi nói: "Ở nhà cũng không yên nữa rồi." Hai thằng lủi thủi đi vô nhà. Vừa vào phòng thì có tiếng xe máy phát ra ở phía trước. Thằng Hùng vội vã chạy ra xem, thì thấy chú Chậu đang ngồi trên xe. Chú nhìn nó dặn: "Ba đi công việc chút, mày với thằng Tân ở nhà coi chừng chị với mẹ mày. Cây roi dâu tôi để ngay bàn thờ, có cái gì thì dùng nó. Khóa chặt cửa lại đi, khi nào ba về ba gọi, nhớ chưa?" Nói xong ông rầu ga chạy mất. Thằng Hùng khóa cửa rồi quay về phòng. Nó đi ngang thấy phòng của chị nó vẫn sáng đèn, có lẽ mẹ nó cũng đang ở trong đó. Thật sự mọi chuyện đang dần mất kiểm soát đi, chỉ còn cách chờ chú Chậu về mà thôi. "Hùng ơi, mở cửa cho ba." Tiếng gõ cửa đánh thức Hùng. Nó nhìn đồng hồ thì mới 4 giờ. Vậy là nó với tôi đã ngủ quên do quá mệt. Thằng Hùng lững thững đi ra cửa, ngó qua phòng của chị Trầm, nó thấy đèn đã tắt. Có lẽ mẹ nó cũng ngủ rồi. Nó nhìn qua khe cửa hẹp thì thấy đúng là gương mặt của chú Chậu. Hùng mở cửa ra để ba nó vô, vừa hỏi: "Ủa, ba đi đâu vậy?" Ông Chậu khựng lại vài giây rồi đáp: "Ba qua nhà dì Bảy ở xóm trên, xin mấy dây tổ với mấy nhanh liệu treo trước cửa với sau bếp. Sẵn ghế chùa xin ít tro gì rải xung quanh nhà, như vậy mới có thể yên tâm phần nào. Chứ không chỉ nó nhập vô chị mày hoài, mày mốt chị mày điên luôn đó." Do còn đang ngái ngủ nên Hùng cũng chẳng rõ thứ mà ông Chậu đem về là cái gì. Nó dạ dạ rồi chờ đợi ông đi vô thì khóa cửa lại. Nhà có bùa, nay lại thêm mấy dây tỏi cành liễu nè, rồi đãi tro Phật ở xung quanh. Hùng nghĩ chắc không có ma quỷ nào dám quậy phá nữa đâu. Nó yên tâm quay về phòng. Nhìn thấy tôi vẫn còn đang ngủ mê mệt, nó đóng cửa lại. Nhưng vừa nằm xuống nó chợt nhận ra một điều, là bà Bảy chỉ ở có một mình, không chồng không con cái. Cái chính là bà mới chết vì ung thư gan. Hôm nay là ngày người ta đem đi chôn bả mà. Tật, dậy nhanh lên. Thằng Hùng vỗ mặt tôi mấy cái đau điếng, làm cho tôi giật mình. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn còn tối. "Gì vậy ba? Trời chưa sáng mà ngủ kêu tôi dậy chi?" Hùng kể cho tôi nghe thái độ lạ lùng của ba nó. Tôi thật nghĩ cũng không ra. Tôi hỏi: "Vậy mấy cái thứ ba mày đem về á, có đúng như lời ông nói không?" "Ừ, tao cũng không rõ nữa. Lúc nãy sai kia tao cứ ậm ừ cho nhanh để mà vô ngủ tiếp, đâu có biết là đúng hay không." Tôi đăm chiêu suy nghĩ. Bữa lúc đó lại có tiếng gõ cửa ở ngoài trước. Một giọng nói quen thuộc lại vang lên: "Hùng ơi, mở cửa cho ba." Bây giờ trời có sập cũng không thể nào khiến cho tôi với thằng Hùng kinh hãi hơn. Mặt thằng Hùng méo xẹo đi, răng đánh lạch cạch. Còn tôi thì hỏi nó với giọng run rẩy: Sao hồi nãy mày nói ba mày vô nhà rồi mà? Mày đi với tao đi, tao hết dám đi một mình rồi." Thật sự là thằng Hùng chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như vậy khi đang ở trong chính ngôi nhà của mình. Tôi với nó từ từ đi ra cửa. Ngôi nhà im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng thở phì phò căng thẳng của hai thằng. Ra tới cửa, thằng Hùng kiểm tra kỹ càng, ổ khóa vẫn còn khóa trong. Vậy thì ông Chậu đi ra ngoài bằng cách nào? Thằng Hùng hai tay run quá, đến nỗi việc tra chìa khóa vô ổ mà nó chọt hoài không vô được. Mồ hôi mồ kê ướt đẫm, mặc dù 4-5 giờ sáng thời tiết ở vùng biển rất là lạnh. Sau một hồi khổ sở với cái ổ khóa, nó cũng thành công. Ba mới về hả? Hùng vừa hỏi vừa mở cửa ra. Ông Chậu nhìn nó có vẻ ngạc nhiên. Bộ mày không thấy tôi đứng ngoài cửa đây sao? Ba đi đâu vậy? Hùng hỏi tiếp. Ông Chậu bước vô nhà, cởi cái áo khoác bỏ lên bàn. Chạy ra chùa xin ít tro nhang trải xung quanh nhà. Sẵn cái chợ mua ít tỏi treo trước cửa phòng chị mày, tránh tà ma đó mà. Sau này hỏi kỹ vậy? Ông trả lời y chang như hồi nãy. Nhưng mà Hùng chắc chắn là nó không có mơ ngủ. Nó ngập ngừng hỏi thêm một câu nè. Ba mua tỏi ở nhà gì bãi ngoài chợ hả ba? Ông Chậu nhìn Hùng trân trân. Cái thằng này nay bị sao vậy con? Bà bãi chết rồi. Nhà đóng cửa có bán buồn gì đâu. Bà qua bên chú hai phía sau chợ mua đó. Lần này câu trả lời của ông Chậu đã khác. Nhưng theo cách nói chuyện bây giờ, thì Hùng có thể đoán được người đang đứng trước mặt mình chính là ba. Nếu như vậy thì cái người lúc nãy là... Ngay lúc đó thì một tiếng hét thất thanh phát ra từ phòng của chị Trầm làm cho cả ba giật mình. Tiếng hét là của cô Thảo. Chú Chậu vội vã chạy đến đó trước. Vừa mở cửa ra, thấy cô Thảo một tay che mắt, một tay chỉ thứ gì đó đang nằm trên cái dĩa đặt ở trên bàn. Chú Chậu cố gắng trấn tĩnh. Ông lò dò đi vô phòng để xem cái thứ đó là gì. Và ông nhận ra thứ khiến cho cô Thảo phải la hét hoảng sợ như vậy chính là xác của con Moon, con mèo đen nhà ông nuôi đã được 3 tháng. Cái xác máu me be bét, bộ đồ lòng lộ hết ra ngoài, hai bên mắt cũng lồi ra, mình mẩy bẹp dúm cứ như là nó bị xe cán qua vậy. Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi. Ông Chậu nhìn vào số điện thoại hiện ra rồi lẩm bẩm. Ủa anh hai, sao anh gọi mình sớm vậy cả? Vừa bắt máy, ông Kinh, anh hai của chú Chậu bên kia, giọng nghẹn ngào. Chậu ơi, cháu mày, thằng Tí nó bị xe tải cán chết rồi. Xém chút mà chú Chậu không giữ được bình tĩnh, ngã quỵ xuống. Chú bèn hỏi thêm. Nó bị đụng ở đâu vậy anh hai? Thi thể của nó còn nguyên vẹn không? Gần nhà nè, ngày trước cái miếu chỗ đường cái luôn đó. Mình mẩy nát hết rồi, không có còn gì hết đó. Tất cả nghe mà lạnh người. Cái chết của anh Tí giống hệt như con Mun. Riêng tôi với Hùng thì sợ hơn nhiều. Vì tối hôm qua tôi với nó còn nhậu nhẹt nói chuyện với anh Tí. Chú Chậu kêu thằng Hùng đem xác con mèo ra ngoài giường chung. Cô Thảo thì lau dọn máu me dính trên bàn. Còn chú thì đi xung quanh nhà, vừa rải tro vừa lẩm bẩm đọc như đọc thần chú vậy. Sau khi khám nghiệm tử thi và xác nhận nguyên nhân chết của anh Tí hoàn toàn là do tai nạn, bên công an trả xác về cho gia đình để lo việc mai chay. Còn bên nhà Hùng, mấy ngày trôi qua không biết có phải do chú Chậu đã niệm phép trấn yểm hay không mà cuộc sống trở lại như lúc bình thường, không còn bất cứ hiện tượng ma quỷ nào nữa. Nhưng tôi vẫn linh cảm mọi việc vẫn chưa dừng lại ở đó. Trong đầu vẫn vô vàn những câu hỏi chưa thể giải đáp được. Hình ảnh cái xác con mèo đối với tôi, nó giống như một lời hăm dọa, và cái chết của anh Tí chỉ mới là sự bắt đầu. Dù sao thì tôi vẫn hy vọng, chỉ là do tôi nghĩ quá nhiều. Ê, tối tao mày qua thắp nhang anh Tí nghe tật. Mai anh chung rồi. Ủa, mới đêm về hôm qua mà mai chung nhanh vậy? Ừ, bác hai tao nói để anh Tí ra đi cho nhanh, chứ giật giờ cả mấy bữa rồi, mệt cả người sống lẫn người chết. Giọng thằng Hùng buồn buồn, có vẻ như nó vẫn còn sốc trước cái chết bất ngờ của ông anh họ. Vừa nói nó vừa cầm cái bao phân đổ vô mấy gốc xoài. Còn tôi thì đang đứng tưới nước. Xong xuôi mọi việc, tôi với nó ra xe đi về. Tắm rửa cơm nước xong thì hai thằng thay đồ xách xe chạy qua nhà của ông Kinh, tức là bác hai của thằng Hùng. Nhà ông Kinh nằm trên một con đường nhỏ nhưng được tráng nhựa sạch sẽ. Mà lạ một cái là nhà dân ở đây chỉ xây có một bên đường, còn phía bên đối diện là đất trồng cây, vườn ruộng, vuông tôm, tùy theo chủ đất muốn làm gì ở đó. Đối với gia đình của ông Kinh, ông thích trồng mía. Ngay trước mặt nhà ông là một bãi mía rất rộng vài chục hecta, tất cả đều thuộc về gia đình ông. Xuống xe bước vô nhà, lúc này đã gần 9 giờ tối. Khách khứa chỉ còn lác đác vài người. Đón hai thằng tôi là ông Kinh. Bác Hai mới có mấy ngày mà tóc bạc trắng, mặt mày tiều tụy quá. Hùng nhìn ông rồi buông lời an ủi. Có vẻ như ông đã mấy đêm không ngủ rồi. Đốt nhang rồi lại xong, thằng Hùng bước lại gần ông Kinh. Anh Minh đâu rồi bác? Nãy thấy nó mệt quá, bác kêu nó đi ngủ rồi. Con thấy bác xanh xao quá. Thôi tối nay bác Hai vô ngủ đi, sáng mai còn dậy sớm đưa anh tí đi nè. Bây giờ chắc cũng không còn khách tới đâu. Bữa nay con với thằng bạn con thức canh cho. Vậy thôi phiền con rồi. Ông Kinh nói xong thì đi thẳng vô trong nhà. Lúc này tôi mới thắc mắc. Ê Hùng, sao ông đậy nắp quan gì? Thằng Hùng trải một chiếc chiếu sát góc tường. Nó nói: Bác Hai nói anh chết đột ngột quá, nên để vậy. Lúc nào nhớ thì leo lên nhìn một cái. Bác tao thương anh tí nhất nhà mà. Tôi nghe thì hơi rợn gai ốc. Vậy là tối nay tôi với thằng Hùng phải nằm ở đây để canh một cái quan tài không đậy nắp hay sao? Bà con mày á, cho nên mày không sợ. Chứ tao rén lắm đó Hùng. Tôi nghĩ thầm trong bụng, chứ không có nói ra vì sợ thằng Hùng giận. Trời bắt đầu lác đác những hạt mưa nhỏ. Phía trước nhà chỉ còn một chú bên ban nhạc đám ma đang nằm trên một cái ván gỗ. Thằng Hùng cũng đã ngái khò khò. Vậy mà lúc nãy thằng nào hùng hồn tuyên bố là đêm nay để nó thức canh quan tài anh tí. Tôi lẩm bẩm rồi thở dài. Có một nỗi sợ vô hình nào đó cứ len lỏi trong tâm trí, khiến cho tôi không sao ngủ được. Thỉnh thoảng tôi đưa mắt nhìn cái quan, rồi tự tưởng tượng ra cái xác của anh tí nằm bên trong như thế nào. Nghe thằng Hùng nói người ta phải khâu hàng trăm mũi, thân thể của anh mới tạm nguyên vẹn trở lại. Cứ nghĩ thôi thì thấy vừa thương vừa sợ. Tự dưng tôi thấy nổi hết da gà, lông tóc dựng đứng lên. Cảm giác như rằng đang có một đôi mắt nhìn chằm chằm vào mình. Thế rồi khi tôi vừa ngước nhìn lên trên nóc quan tài, tôi giật mình vì có một con mèo đen đang ngồi chiếm trễ trên đó. Nó đưa ánh mắt xanh biếc, sáng trực như cái đèn pha, nhìn thẳng vào tôi. Chưa kịp làm gì, nó nhe nanh khè tôi một tiếng, rồi phóng luôn xuống đất chạy ra ngoài trước. Hùng, Hùng ơi, dậy mày, có chuyện rồi. Thằng Hùng giật mình, dụi dụi mắt rồi hỏi: Hả, có chuyện gì? Tôi nói với nó là vừa có con mèo đen nhảy qua cái hòm của anh tí. Nó nghe xong thì hai mắt mở trao tráo. Hai thằng liền chạy ra trước nhà, cố xem con mèo đi ra khỏi hay chưa, thì tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của nó đâu nữa hết. Bỗng từ trong quan tài của anh tí có tiếng rột rột, cứ như là tiếng móng tay cào vô gỗ vậy. Hai thằng mặt tái nhợt rồi, không dám quay đầu lại phía sau nhìn. Rồi có một bàn tay lạnh lẽo từ phía sau chụp lấy vai thằng Hùng. Hai thằng quay lại thì thấy là một gương mặt đen đúa, tóc tai bù xù, hai mắt đỏ lồm, đứng lù lù ở trước mắt. Tôi với thằng Hùng hoảng hốt mà la lên: Bố bà con, quay nhập trạng, bố làm sao bơi? Ngay lập tức, hai bàn tay thô ráp nhanh chóng chụp hai cái miệng của tôi với nó, kèm theo là một tiếng xịt kéo dài. Hả? Hai ông nội nhỏ nhỏ cái miệng này giùm con cái. Hàng xóm người ta qua chửi bây giờ. Tao Minh nè, quỷ đâu mà quỷ. Thằng Hùng lúc này có vẻ như vẫn còn mơ ngủ. Nó gỡ tay anh Minh ra hỏi: Anh Minh ơi, sao nhìn trong bên tí vậy? Anh Minh vỗ đầu nó cái bóp, gằn giọng: Mày có câu nào khác hỏi không? Tụi tao anh em ruột phải giống nhau chứ. Thằng Hùng gãi đầu cười hề hề: Rồi hai đứa đứng đây làm gì? Tôi kể lại sự việc con mèo đen cho anh Minh nghe. Nghe xong anh đưa tay xoa xoa cằm, suy nghĩ vài giây rồi đăm chiêu. Lạ thật đó, cái khu này nhà đâu có nhà ai nuôi mèo đen đâu cả. Cả ba nhìn về phía quan tài, đợi khoảng 10 phút không thấy có động tĩnh gì. Anh Minh mới nói: chắc lúc nãy con mèo nó chưa có nhảy qua người thằng Thí đâu. Thôi hai đứa vô nhà đi. Tôi với thằng Hùng cũng thấy yên tâm. Sau đó thì Hùng không dám ngủ nữa, nó thức canh cùng với tôi cho tới sáng. Hôm sau anh Tý được đem chôn ở khu đất phía sau nhà. Mặc dù lúc này trời mưa tầm tã, nhưng lễ hạ huyệt vẫn được cử hành đúng giờ. Xong xuôi mọi việc, tôi với thằng Hùng cũng lên xe tạm biệt Bắc Kinh. Anh Minh cũng về lo công việc ở quán, chỉ còn ông ở lại ngôi nhà lạnh lẽo một mình. Ông thở dài nặng nhọc: không biết mấy người thợ có làm cái mộ cho thằng Tý xong chưa nữa. Ông lẩm bẩm rồi đóng cửa lại đi vô trong phòng. Có lẽ vẫn còn mệt mỏi sau đám ma của thằng con, nên vừa đặt lưng xuống giường là ông ngủ tiếp đi. Bên ngoài trời vẫn mưa thối đất thối cát. Một tiếng sét rất lớn khiến cho ông Kinh giật mình, kèm theo đó là tiếng lạch cạch vang lên ở trước nhà. Cái tiếng giống như tiếng mấy cánh cửa va vào nhau. Ủa, mình nhớ khóa hết cửa nẻo rồi mà. Ông nghĩ bụng. Vừa đi ra phía trước thì đúng thật là hai cánh cửa nhà ông đang mở bung ra. Mưa gió khiến cho nó cứ va đập vào nhau liên tục. Cảm giác có điều gì đó không ổn, nhưng ông vẫn cố tự trấn an. Chắc lúc nãy quên khóa, gió lớn giật tung cánh cửa ra thôi. Ông đi tới đóng cửa lại. Lần này cẩn thận móc một cái ống khóa luôn cho chắc ăn. Xong xuôi lại đi về phòng. Nhưng lần này vừa nằm xuống thì cái tiếng cạch cạch lại vang lên. Vội vã chạy ra thì quả nhiên hai cánh cửa lại bung ra. Cái ổ khóa thì nằm dưới đất. Tim ông đập lên thình thịch như muốn rớt ra ngoài. Ông luống cuống kéo hai cánh cửa lại. Chợt một tiếng soạt phát ra ngay phía sau lưng ông. Dường như có ai đó vừa lướt qua rất nhanh về phía sau bếp. Không lẽ ăn trộm sao? Ông vớ lấy khúc cây để ở góc nhà rồi đi ra sau bếp. Có tiếng lục đục phát ra khi ông đã đến gần hơn. Rồi ánh mắt ông bắt gặp có một người nào đó đang lục tủ lạnh, quay lưng về phía ông. Hay đó, dám vô nhà tao ăn trộm hả? Đột nhiên cái thằng trộm phát ra tiếng rên khe khẽ, người run lên bần bật. Lạnh quá, đói quá. Ông Kinh lúc này mặt mày đã tái nhợt vì sợ, nhưng vẫn cố nói cứng. Nè, mày là con cái nhà ai mà vô nhà tao ăn trộm đồ ăn? Mau quay lại tao coi coi. Thằng ăn trộm im lặng một hồi rồi từ từ đứng dậy. Bên này ông Kinh cầm chắc khúc cây thủ sẵn thế. Nhưng lúc nó quay mặt lại nhìn ông thì ông sợ hãi đánh rơi luôn khúc cây. Cái mặt có hàng trăm vết khâu chi chít, từng miếng da tím ngắt đang xen khắp cả người. Hai mắt nó trắng đục, miệng thì nhét đầy thịt cá còn sống. Tí! Ông nói ra một chữ mà khó khăn vô cùng. Cơ thể ông bủn rủn, không còn chút sức lực nào. Anh Tí nhìn ông bằng một đôi mắt đờ đẫn. Anh thất thiểu đi về phía ông, đôi tay sơ sát ngoặt ngoẹo ra, thều thào mà nói: bà ơi, con đói, lạnh quá, bà cho con ăn. Vừa thương vừa nhớ, lại vừa sợ hãi đứa con của mình, ông Kinh không biết phải làm sao. Ông đứng im ở đó. Đến khi anh Tý vừa tới gần thì bất chợt anh chụp lấy mặt ông, nở một nụ cười ghê rợn. Cảm ơn ba. Không biết trời có bão hay không mà hôm nay mưa lớn quá, giông tố cứ đùng đùng, gió giật muốn bay cả tôi với thằng Hùng. Một vài cái cây bên đường bị gió thổi tróc gốc, ngã ngang trên mặt đường. Hai thằng sợ xảy ra tai nạn, cho nên đành quay đầu xe vào một ngôi nhà gần đó mà núp mưa. Sấm chớp cứ giật lên, mây đen giăng kín trời. Mới 8-9 giờ sáng mà cứ tưởng là 5-6 giờ chiều. Thằng Hùng tặc lưỡi: "Ôi, kiểu này không biết chừng nào mới tạnh mưa đi nữa." Tôi cũng thở dài. Mặc dù hai thằng đã mặc áo mưa nhưng vẫn ướt như chuột lột. Chợt tôi nhìn ra phía bãi đất trống đối diện. Trong tầm nhìn hạn chế của cơn mưa lớn, tôi vẫn có thể thấy một thứ gì đó trồi lên từ mặt đất. Nhìn cứ như là một bàn tay người. Tôi hoảng hốt kêu thằng Hùng: "Ê Hùng, mày nhìn đằng kia coi." Nhìn theo hướng tay tôi, thằng Hùng cũng thốt lên: "Trời đất ơi, nhìn như là cái tay người vậy." Máu bà tám của tôi lại dâng lên cuồn cuộn. Tôi lùa thằng Hùng cùng đi qua đó xem. Khi tới nơi, trời đột nhiên tạnh mưa hẳn. Nhưng điều tôi quan tâm hơn chính là cái thứ đang ở trước mắt. Một bàn tay người, nhưng chỉ còn xương đang cầm chặt xuống đất. Cả hai nhìn nhau thầm hiểu ý. Thằng thì đi kiếm khúc cây, thằng thì cục đá, thay phiên nhau đào cái chỗ đất đó lên. Có lẽ ông trời đang muốn giúp sức cho chúng tôi. Chỗ đất nhờ cơn mưa lớn mà mềm đi rất nhiều. Đào tới đâu, đất nhanh chóng trôi đi tới đó. Chưa đầy 15 phút, chúng tôi bàng hoàng nhận ra thứ nằm sâu dưới một thước đất kia chính là một bộ xương trắng trong tình trạng co quắp lại. Quấn bên ngoài là một tấm ni lông to kèm theo một số mảnh bùa đã rách nát. Thứ làm cho tôi và thằng Hùng thắc mắc nhất chính là bộ xương này chỉ có phần thân mà không có cái đầu. Có vẻ như ai đó đã chôn cái xác này ở đây lâu lắm rồi. Thằng Hùng đứng nhìn cái xác, đột nhiên nó quay lại kêu lớn: Tần ơi, mày nhìn kìa, cái miễu. Tôi sững sờ, nhìn thấy cái miễu nằm chình ịnh ngay bên kia đường, kế bên chiếc xe của thằng Hùng. Sao nó lại nằm ở đây? Ngay lúc này bầu trời chợt tối như đêm 30. Tiếng gió hú vang vọng khắp nơi. Tiếp sau là tiếng cọt kẹt phát ra từ cái hố. Cha mẹ ơi, tôi với thằng Hùng vắt chân lên cổ chạy ngay khi nhìn thấy cái bộ xương nó cử động. Nó bò từ từ theo chúng tôi. Thằng Hùng sợ quá vừa chạy vừa la thất thanh. Nó quăng luôn đôi dép lào đang mang trên chân. Còn tôi thì quăng luôn cái áo mưa cho đỡ dướng díu. Hai đứa mặt không còn một giọt máu. Thằng Hùng nói lớn: "Nhanh lên, chỉ cần băng qua đường là..." Giọng thằng Hùng im bặt đi. Không một tiếng nói nào phát ra từ tôi và nó nữa. Lúc này cơ thể cả hai thằng như bị điểm huyệt trong mấy bộ phim cổ trang vậy. Không thể cử động, không thể nói. Hai đứa cứ đứng như trời trồng giữa đường, liếc mắt về phía sau. Bộ xương vẫn đang chậm chậm bò tới chỗ chúng tôi. Thằng Hùng mặt miếu máu, hai mắt đỏ hoe. Tôi biết là nó sắp khóc. Bản thân tôi cũng chỉ có thể rên ư ử, chứ chẳng nói được lời nào. Đột nhiên, một ánh sáng chiếu ra trước mặt, làm hai thằng lóa hết cả mắt. Đó là hai cái bóng đèn của một chiếc xe tải. Nó đang chạy đến chỗ chúng tôi với tốc độ rất nhanh. Dừng lại đi ba. Tôi muốn hét lên nhưng không thể được. Giọng thằng Hùng trên rỉ ngày một lớn. Còn tôi nước mắt cũng trào ra ướt đẫm khuôn mặt. Rồi khi chiếc xe chỉ còn cách chúng tôi vài mét, tôi có thể nhìn rõ mặt người đang ngồi trước vô lăng. Gương mặt hiện rõ lên một sự lạnh lùng, hiểm ác. Chính là ông Kinh. Tôi nhắm mắt chờ đợi cái chết đến với mình. Rồi cơ thể tôi sẽ văng ra mỗi góc một mảnh, phải cần rất lâu mới có thể gom đủ được. Và sau đó người ta sẽ khâu hàng trăm mũi, cơ thể mới có thể nguyên vẹn trở lại, giống y như cái xác của anh Tý. Tôi biết rằng ngay lúc này thằng Hùng cũng đang có suy nghĩ giống như tôi. Mạng sống của hai thằng chỉ đang tính bằng dây. Bỗng dưng vụt một cái, tôi ngỡ ngàng khi thấy chiếc xe tải lướt qua người tôi và Hùng, cứ như hai thằng chỉ là hai cái bóng vậy. Một tiếng hét thất thanh vang lên ở phía sau. Liếc mắt nhìn thì tôi vô cùng bất ngờ. Thứ mà chiếc xe tải tông vào lại chính là cái bộ xương khi nãy. Nhưng dường như bây giờ nó không đơn giản là một bộ xương bình thường nữa, mà xung quanh được bao bọc bởi hình ảnh mờ ảo của một cơ thể. Tôi lờ mờ nhận ra đó chính là cái cơ thể không đầu đã đuổi theo tôi và thằng Hùng lúc trước. Chiếc xe và cả bộ xương từ từ tan biến sau đó. Cơ thể tôi và thằng Hùng cũng bắt đầu bình thường trở lại. Thoát rồi, Nam Mô A Di Đà Phật, con lại thoát rồi, con lại được về gia đình rồi. Thằng Hùng chắp tay lại bốn phương tám hướng. Ngay sau khi cử động được, miệng thì khấn vái liên tục. Tôi thì ngồi bệt xuống đất thở hổn hển. Hình ảnh vừa rồi cứ như phim 5D tôi hay xem ở trung tâm thương mại vậy. Nó chân thật tới mức không tưởng. Như vậy là đúng như tôi đoán, tất cả vẫn chưa dừng lại. Cái chết của anh Tý chỉ mới là sự bắt đầu. Cả hai chúng tôi chạy về nhà, trong lòng vẫn còn ngổn ngang hình ảnh của bộ xương, của chiếc xe tải và gương mặt lạnh lùng hiểm ác của ông Kinh ngồi sau vô lăng, cứ như là cố tình tông chết một người nào đó vậy. Chị Trầm ra mở cửa cho chúng tôi. Chị hỏi han chuyện chôn cất anh Tý, rồi kêu hai thằng thay bộ đồ ướt ra, rồi chỉ đi dọn cơm. Ăn xong thì về phòng. Cả đêm không ngủ, vừa sáng lại bị một phen đứng tim. Tinh thần lẫn thể xác của cả hai đều rất mỏi mệt. Thằng Hùng vừa đặt lưng nằm xuống giường là nó ngủ như chết. Còn tôi thì hai mí mắt cũng nặng như đeo chì. Tôi cố đảo mắt xung quanh một lần nữa theo cảm giác, trước khi nó hoàn toàn khép lại. Tôi giật mình thức giấc, cơ thể nặng trĩu, đầu óc thì mơ mơ màng màng. Nhìn ra ngoài cửa sổ thì trời đã tối hẳn. Bên ngoài nào dế, nào ẩn ương ếch nhái sau cơn mưa lớn. Tụi nó cứ thì nhào hát lên, nghe mà ruột gan não nề. Bỗng dưng ánh mắt tôi dừng lại ở một khoảnh đất cuối vườn, nơi mà hôm qua tôi với thằng Hùng chôn xác con mèo. Tôi dụi mắt mấy cái, hy vọng là mình nhìn nhầm thôi. Nhưng mà không. Sau khi nhìn kỹ lại, tôi chắc chắn rằng cái chỗ đất đó bây giờ là một cái hố. Hay nói chính xác là hình như có ai đó đã đào xác con mèo lên, hoặc là có thể nó đội mộ sống dậy. Ý nghĩ đó làm cho tôi sợ hãi. Mặc dù đây không phải lần đầu tiên gặp hiện tượng ma quỷ, nhưng tôi không thể khiến cơ thể của mình ngừng rung lên được. Tôi liều mạng chạy ra xem thử, thì đúng y chang, cái xác con Moon đã biến mất rồi. Chỗ đó chỉ còn lại một ít da và lông mèo nằm rơi vãi lại. Có dấu chân mèo mờ mờ hướng về phía trong nhà. Sợ quá tôi chạy vào kêu thằng Hùng. Nó lúc này cũng đang ngáy lên như heo. Tất nhiên là làm sao tôi để nó ngủ yên trong khi bản thân đang lo sợ như vậy. Bạn bè có nạn phải cùng chia chứ. Tôi vừa kêu vừa vỗ lợp bợp lên mặt nó. Bỗng nó bật dậy như lò xo, làm tôi giật cả mình. Ăn cơm. Nó nói mà hai con mắt vẫn nhắm chặt, nước miếng chảy ướt cả mặt. Tôi tán nó một cái. Ăn cái đầu mày chứ ăn. Chạy đi, xác con Mùn biến mất rồi kìa. Thằng Hùng nghe tôi nói xong, hai cặp mắt liền mở to. Cái gì? Rồi tôi dẫn nó ra sau vườn, chỉ cho nó mấy cái dấu chân mèo. Chắc là cái xác nó bị con gì tha đi thôi. Chứ làm gì có chuyện xe cán nát bấy rồi mà sống lại được, đúng không? Tôi liền phản đối. Vậy chứ mày giải thích cho tao nghe, mấy cái dấu chân mèo này là sao? Thì chắc là mèo quang. Ở đây chó với mèo quang đầy mà. Thôi không có gì đâu, vô ngủ tiếp đi. Nghe thằng Hùng nói cũng có lý, tôi yên tâm cùng nó quay vào trong phòng. Lúc này chú Chậu và cô Thảo vẫn chưa dậy. Chị Trầm thì hình như cũng đã ngủ rồi. Đang mơ màng, tôi thấy trong người cứ sao sao đó, khó chịu không thể tả. Cứ như là có ai đang nhìn mình vậy. Mà mở mắt ra thì không thấy ai, cửa phòng vẫn đóng. Nhưng lại có cái tiếng rạo rạo như tiếng móng tay cào vào gỗ vậy. nó khiến cho tôi nổi da gà. Hàm răng thì ê ê, ngứa ngáy vô cùng. Bỗng một cánh cửa sổ bật mở tung ra, đập vào vách tường một cái cạch, làm cho tôi thót tim. Tôi mở choàng mắt ra nhìn, thì hỡi ơi, ngay đó là con mèo đen ngồi một đống trên cửa sổ. Kinh khủng hơn nữa là tôi nhận ra rằng phía dưới bụng của nó hoàn toàn không có một cái gì cả. Chỉ có vài cây xương sườn đứt gãy, đâm toạc ra cả da thịt. Nó nhìn tôi không chớp mắt, mà có muốn chớp cũng không được, vì hai con mắt của nó đã lồi ra gần hết rồi, tiếu điều muốn rớt ra ngoài. Tôi ú ớ không phát ra được tiếng, chân cứ đá đá thằng Hùng liên tục, khiến cho nó lăn mấy vòng rồi rớt luôn xuống đất. Nó lợm cợm ngồi dậy, mặt nhăn nhó vì té đau, tai xoa xoa mông. Ui da, ngủ cái gì mà đạp dữ vậy ông nội? Tôi quay sang thằng Hùng, chỉ tay về phía cửa sổ, nói mà không ra hơi. Con mèo, nó sống lại thiệt kìa. Thằng Hùng đưa mắt nhìn ra cửa sổ, nhưng bây giờ ở đó không có cái gì nữa. Nó đưa ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn tôi. Tôi vội vã phân trần. Mày tin tao đi, tao thấy nó thiệt mà. Vậy giờ nó đâu? Một ánh chớp xẹt ngang qua bầu trời, kèm theo đó là tiếng sấm vang rền lên. Mọi vật sáng lóa lên trong một giây, rồi chìm dần vào trong bóng tối. Đèn đốm trong nhà đã tắt hết. Cúp điện hả? Thằng Hùng chỉ kịp buông ra một câu, thì từ phía trên có vài giọt nước gì đó nhiễu xuống dưới mặt nó. Nó lấy tay quệt thử thứ nước đó, rồi đưa lên mũi người. Cái nước gì mà tanh rình? Vừa mới dứt câu thì có cái vật gì đó tròn tròn như trái banh rớt kế bên thằng Hùng. Nó cầm vật đó lên, rồi lấy điện thoại bật đèn trọi vô, thì nó muốn té đái trong quần luôn. Khi trên tay nó lúc này là một cái đầu của ông Kinh, với hai con mắt đầy máu nhìn chằm chằm vào nó. Nó hoảng quá quăng cái đầu của ông qua một bên, phóng ngay lên giường ôm chặt lấy tôi. Mặc dù tôi cũng rất sợ, nhưng mà tự nhiên có một thằng đực trựa ngồi trên giường ôm mình cứ ngắc, thật sự cảm giác đó còn ớn lạnh không kém. Tôi vừa đẩy nó ra vừa nhăn nhó. Chợt nó kề sát mặt tôi. Tôi có thể cảm thấy hơi thở nóng bừng của nó phả vào mặt, theo từng tiếng nói khe khẽ. Im lặng. Nó kéo tôi nằm xuống, rồi vội lấy cái mền trùm kín từ đầu tới chân. Tôi chợt nhận ra lý do thằng Hùng làm vậy. Từ bên ngoài cửa sổ, tiếng xì xì phát ra rất gần, cứ như từ cõi nào đó vọng vào tai vậy. Bên ngoài đó, trong cái ánh sáng mờ ảo của mặt trăng, cái đầu thiếu nữ đã ở đó từ bao giờ. Nó lơ lửng trong không khí, cứ bay vật vờ ở ngoài sân, như đang tìm kiếm thứ gì đó. Hai thằng nằm co ro, căng thẳng đến không thở được. Cái đầu ông Kinh vẫn ở trong phòng, chưa giải quyết xong, thì cái đầu kia lại đến. Mẹ ơi, con muốn về nhà với mẹ. Đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu tôi. Chưa bao giờ tôi thấy nhớ nhà như bây giờ. Bỗng dưng cánh cửa phòng từ từ mở ra. Cái tiếng cọt kẹt của bản lề cũ kêu lên thê thảm. Hùng, Tân, hai đứa đâu rồi? Thì ra là chị Trầm. Khuôn mặt chị tối sáng trong ánh đèn dầu chập chờn đang cầm trên tay. Chị ra hiệu im lặng, rồi vẫy tay gọi thì thào. Hai đứa ra đây, nhỏ tiếng thôi. Như gặp được cứu tinh, tôi với thằng Hùng mừng quắn quýt, từ từ bò ra cửa. Ở bên ngoài cái đầu có vẻ vẫn chưa để ý đến chúng tôi. Thoát ra được bên ngoài, chị Trầm dắt chúng tôi lò mò đi trong bóng tối. Đi ra gần tới cửa thì có một giọng nói quen thuộc cất lên. Hùng ơi, Tân ơi, hai đứa đâu rồi? Sao nhà tối thui vậy? Không chịu mở đèn lên. Cúp điện rồi cha. Thằng Hùng trả lời theo phản xạ, nhưng chợt nó nhớ lại, nãy giờ nó đang đi theo chị hai nó mà. Một luồng điện chạy dọc ngay sống lưng. Hai thằng dừng phắt lại. hai mắt trừng trừng nhìn vào chị Trầm. Chị Trầm đi phía trước lúc này cũng quay đầu lại, gương mặt tỏ ra ngạc nhiên. Sao hai đứa không đi nữa? Sắp ra tới cửa rồi. Trong ánh đèn dầu chập chờn lúc sáng lúc mờ, tôi chợt chú ý cái tấm gương đặt trên bức tường chỗ chị Trầm đang đứng. Và bàng hoàng khi nhận ra chị ta không có hình ảnh phản chiếu. Thằng Hùng cũng đã nhìn thấy điều đó. Nó lắp bắp: Tha cho tụi em. Gương mặt chị Trầm chợt nở một nụ cười méo mó. Tiếng cười điên dại vang khắp ngôi nhà. Trong chớp mắt, khuôn mặt méo mó kia biến thành gương mặt của chú Thọ. Cái gương mặt đang phân quỷ, da lở lét, tái xám, và cơ thể đầy những mẩu xương lồi ra khắp nơi. Tôi hoảng loạn lùi lại phía sau. Mặt thằng Hùng lúc này không biết là đang khóc hay đang cười. Chỉ nghe nó nấc lên một tiếng rồi lết dần về phía tôi. Ông Thọ cười lên ngặt nghẽo, rồi tiếng khóc nức nở từ phía sau vườn vọng vào. Tiếng khóc tiếng cười hòa lẫn vào nhau, làm cho tôi với thằng Hùng như muốn phát điên. Chỉ biết bặm mắt bặm miệng, bịt chặt tai mà chịu đựng. Lúc này chị Trầm mới lên tiếng, có vẻ như chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Tụi em chơi cái gì mà đứa khóc đứa cười vậy? Sao không bật đèn lên? Trong phòng chị tối quá. Thằng Hùng nghe vậy liền hét lên: Chơi cái gì mà chơi? Đang sợ té đá đây nè. Chị trong đó đi, đừng có ra đây, cha lại chết đó. Nói dứt lời thì tụi tôi nghe thấy cái âm thanh cạch cạch như tiếng khóa cửa. Thằng Hùng quay lại, nước mắt giàn giụa: Trời ơi, chị hai tao, bà nghe lời thiệt á. Nói thiệt tao nghe, mày với bà Trầm có thù oán gì nhau không vậy? Thằng Hùng quẹt nước mắt lắc đầu: Tao chỉ mét mẹ bà lén đi chơi với bộ về khuya có vài lần, chứ có gì đâu. Chợt ông Thọ nhìn hai thằng với ánh mắt chế giễu rồi nói: Chị em mày thương nhau quá hả? Tao sẽ cho nó cảm nhận được nỗi đau mất đi người thân là như thế nào. Nỗi đau mà bản thân tao phải chịu đựng. Chú Thọ từ từ đi tới. Tôi với thằng Hùng chỉ biết lùi lại, đến khi không còn chỗ để lùi nữa. Ông nhe hai cái hàm răng vàng khè như đùa cợt, rồi đưa đôi tay đầy xương nhọn quắc định tóm lấy chúng tôi. Thì đột nhiên cánh cửa ra vào bật mở tung, ánh đèn pin trồi thẳng vào, làm sáng lòa cả mắt. Ba! Thằng Hùng trào hết nước mắt ra khi thấy chú Chậu. Trên tay ông cầm một chuỗi hạt và mấy lá bùa. Nhìn lại thì linh hồn ông Thọ cũng đã biến mất rồi. Có lẽ ông sợ những thứ mà ba thằng Hùng đang cầm. Hai thằng sau đó thuật lại tất cả những sự việc kinh khủng đã gặp phải cả ngày hôm nay cho ông Chậu nghe. Nghe xong, mặt ông vô cùng căng thẳng. Ông kêu hai thằng vào gói tạm vài bộ đồ, rồi lên chùa trú tạm vài ngày. Ngôi nhà này đã bị âm khí ám quá nặng, không thể tiếp tục ở nữa. Cô Thảo hiện đã lên đó trước rồi. Ông nhìn ngó xung quanh rồi hỏi: Ủa, chị mày đâu? Dạ, chị hai ở trong phòng của cố thủ. Ông Chậu ngay lập tức chạy lại phòng chị Trầm. Ông gọi lớn mấy tiếng, cánh cửa phòng mở ra. Chị Trầm xuất hiện với gương mặt ngái ngủ. Thằng Hùng thấy vậy liền tự vỗ mặt một cái búp, giọng nó chua chát: Trời ơi, ba ngủ luôn. Sau đó chú Chậu đưa cả ba đứa ra khỏi nhà, đóng cửa và niêm phong ngôi nhà bằng mấy lá bùa. Ra đến chùa, mọi người được sư thầy tiếp đón rất nhiệt tình. Các sư đưa chúng tôi vào một căn phòng lớn, đủ cho cả gia đình tá túc. Dọn dẹp xong xuôi, do không ngủ được, tôi mới rủ thằng Hùng đi ra dưới mấy hiên chùa ngồi. Thằng Hùng bật lửa châm một điếu thuốc, mắt nhìn ra xa xăm vào khoảng không trước mặt. Chưa bao giờ tôi thấy nó có vẻ trầm tư như vậy. Ở đây đã có thể yên tâm ngủ ngon rồi. Tôi nói bâng quơ như cố gắng trấn an tinh thần của Hùng, mặc dù tôi cũng chẳng khá gì hơn nó. Thằng Hùng rít một hơi thuốc dài, mặt đăm chiêu: Không lẽ ở đây luôn được sao mày? và giải quyết dứt điểm cái chuyện này. Tao cũng muốn lấy vợ, chưa có muốn đi tù sớm đâu. Không à, tao nghĩ ba mày biết sự thật đó, mày nên hỏi ổng đi. Thằng Hùng không nói gì. Nó suy tư vài giây rồi đứng dậy đi vào trong. Vài phút sau nó kéo ông Chậu ra ngoài sân. Nó gằn hỏi: "Ba, ba biết chuyện gì nói rõ tụi con nghe đi. Chứ cái kiểu này hoài, cái nhà mình làm sao sống yên thân đây?" "Ừ, đúng đó chú. Chú nói ra đi, có gì tụi con sẽ phụ chú giải quyết mà." Có lẽ chú Chậu cũng đã đến giới hạn của sự chịu đựng. Ông ngồi xuống ghế đá. Tiếng gió thổi xào xạc qua những tán cây trong sân chùa khiến cho không gian càng thêm ảm đạm. Ông kể rằng cách đây 2 năm, anh Tý có quen một người con gái tên là Nguyệt. Hai người quen nhau vào đúng ngày hội rằm tháng 8, ngày hội rằm lớn nhất năm của huyện này. Họ quen nhau được một thời gian thì chị Nguyệt có bầu. Thế nhưng bắt kinh ba của anh Tý chơi nhà chị Nguyệt nghèo, ông đã chọn cho anh Tý một cái mối khác rồi. Nhà thuộc diện giàu có bậc nhất xã. Chị Nguyệt kêu anh Tý cố gắng thuyết phục ba, nhưng ác một cái là chính anh Tý cũng phủ nhận đứa con. Còn nói chỉ muốn quen chị Nguyệt qua đường thôi chứ không có muốn cưới, kêu chị bỏ đứa con đi. Chị Nguyệt thì không chịu bỏ. Chị nói nếu như anh Tý bỏ chị sẽ đến nhà anh quậy, hoặc là cần sẽ đến thẳng đám cưới của anh để quậy luôn. Bắc Kinh thì do làm ăn thua lỗ nên nhất định không đồng ý. Ông rất cần tiền để xoay sở trong lúc này. Ông bàn với anh Tý sẽ làm cho chị Nguyệt hư thai. Lúc đó chị sẽ không có chứng cứ mà quậy anh nữa. Anh Tý nghe xong cũng bằng lòng. Họ bàn kế hoạch với nhau là anh Tý sẽ hẹn chị Nguyệt về nhà, cho chị uống nước có pha thuốc phá thai trong đó. Chị Nguyệt sau khi uống xong thì bụng đau dữ dội. Hỏi ra mới biết là anh Tý lừa chị. Chị bỏ chạy ra đường. Nhưng ngay cả anh Tý cũng không ngờ ông Kinh đã có ý định khác từ trước. Ngay khi chị Nguyệt vừa bước ra, ông đã ngồi sẵn trên xe tải. Rồi sau đó là một vụ tai nạn ngoài ý muốn xảy ra. Thằng Hùng vừa nghe tới đây, nó chửi đổng: "Má, hai cha con ác chứ gì trời. Rồi sao nữa ba?" Anh Tý chứng kiến chuyện đó, nghĩ cũng là do lỗi của mình, nhưng mọi việc không thể cứu vãn nè. Hai người mới bàn với nhau đem chôn cái xác ở một khoảng đất trống gần Dung Tâm. Chị Nguyệt chết ngay đúng ngày rằm tháng 8 năm trước. Lúc đó mọi người đổ xô đi chơi lễ, không có ai chứng kiến chuyện này hết. Nghe tới đây, tôi mới thoáng giật mình. Sắp đến hội rằm tháng 8 năm nay rồi. Thằng Hùng nhăn trán suy nghĩ, nó thắc mắc: "Ủa vậy thì cái ông chú Thọ có liên quan gì đến chị Nguyệt đâu ba?" "Ông Thọ là ba ruột của con Nguyệt. Ông bị xe đụng chết ngay cái chỗ con Nguyệt chết luôn đó. Người ta thấy tội nên đem xác ông về. Hàng xóm mỗi người hùng một ít xây cho ông một cái mộ gần cái chòi mà ông ở." "Ủa vậy rồi chú Thọ có biết chị Nguyệt chết không chú?" "Cái đó thì bác không biết. Có thể ông biết hoặc cũng có thể là không. Hoặc là khi mà ông chết rồi thì ông mới biết." "Không lẽ chỉ vì vậy mà ông ám luôn nhà mình hả? Nợ ai nấy trả chứ, liên quan gì tới người trong nhà mình đâu." "Có đó con. Bà có quen một ông thầy chuyên yếm hồn ở bên Vũng Tàu. Chính bà là người thuê ổng yếm hồn con Nguyệt, không cho nó về quậy phá nhà bác hai mày. Rồi vô tình làm cho nó không siêu thoát được, cứ giấc già giấc dưỡng. Có lẽ vì vậy mà ông Thọ đó, ông hận luôn cả nhà mình. Nhưng mà lúc đó đó, bà chỉ nghĩ là nhà bác hai bị ma ám, chứ không có biết cái sự thật chính ông đã đụng chết con Nguyệt. Ông mới kể cho bà nghe sự thật không đám tang thằng Tý thôi." Tôi sực nhớ đến bộ xương tìm thấy ngoài bãi đất trống gần nhà ông Kinh. Tôi liền hỏi: "Có phải là quấn cái tấm ni lông quanh người chị Nguyệt rồi vẽ bùa lên đó không?" Chú Chậu im lặng thay cho câu trả lời. Thằng Hùng nghe xong thì cứng họng. Như vậy là đã rõ ràng mọi việc. Việc bây giờ là làm sao để xóa đi thù hận của cha con chị Nguyệt, để hai người được siêu thoát. Tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi, phá tan đi sự im lặng. Là điện thoại của chú Chậu. Ông bắt máy, giọng anh Minh bên đầu dây bên kia thảng thốt: Chú bà ơi, bà còn chết rồi chú bà. Xác ông nằm ngoài mộ của thằng Tí, bị nhiều quả rỉa nhầm nhở hết trơn rồi. Chú Chậu rớt luôn cái điện thoại xuống khi nghe tin dữ. Thằng Tí thì chết trước đó, ông Kinh cũng đã chết theo. Vậy không lẽ người tiếp theo sẽ là chú hay sao? Chú Chậu hoang mang tột cùng khi nghĩ đến viễn cảnh đó. Bỗng nhiên tôi nghe tiếng răng rắc phía trên đầu. Theo phản xạ tôi nhìn lên, thì hoảng hồn khi một cành cây to cỡ bắp chân người lớn đang chuẩn bị gãy. Tôi vội hét toáng lên: Trên đó! Chú Chậu với thằng Hùng ngớ người chẳng hiểu chuyện gì. Cành cây kêu rắc một tiếng lớn nữa, rồi rơi xuống ngay chỗ hai cha con. Ngay lập tức tôi dùng hết sức đẩy cả hai qua một bên. Vừa đúng lúc cành cây rơi xuống, làm bể luôn cái ghế đá. Hai cha con thằng Hùng thất kinh hồn vía, đôi mắt mở trừng trừng nhìn vào khúc cây mà tim đập lên thình thịch. Họ vừa thoát chết trong gang tấc. Rõ ràng lúc này trời chỉ có gió nhẹ, và lại nhìn kỹ thì trên cành cây vẫn còn xanh tốt. Sao có chuyện gãy ngang xương như vậy được? Đến rồi. Chú Chậu chỉ thốt ra được hai chữ gãy gọn. Thằng Hùng nhìn chú đầy lo lắng. Không lẽ thật sự đã đến lượt chú rồi hay sao? Bà ơi, bà có sao không? Thằng Hùng nhìn khắp một lượt ba nó. Chú Chậu xua tay cố ý tỏ ra bình tĩnh. Bà không sao đâu. Bây giờ phải làm sao đi ba? Mục tiêu trả thù tiếp theo của chú Thọ chắc chắn là ba. Ông Chậu nhìn thằng Hùng, suy nghĩ vài phút, ông quay lại nói: Bây giờ chỉ còn cách là giải bùa cho con Nguyệt. Nếu linh hồn nó được siêu thoát thì không chừng ông Thọ cũng bỏ qua chuyện này. Chỉ còn cách đó thôi. Nói đoạn, ông nhặt điện thoại lên gọi cho ai đó. Ủa, bà gọi ai vậy? Bà Kinh Thoàng. Chú Chậu trả lời ngắt quãng. Hùng nói với tôi, ông Thoàng là bạn của ba nó, cũng chính là người mà ông nhờ để yểm sát chị Nguyệt lúc đó. Theo lời chú Chậu, thì chỉ có người yểm mới biết được chính xác cách giải bùa nhanh nhất mà thôi. Sau khi gọi đi gọi lại mấy lần, thì đầu dây bên kia cũng có người bắt máy. Bất chợt tôi thấy sắc mặt của chú Chậu tái nhợt đi. Cái điện thoại trên tay rung rung lên như muốn rớt xuống đất thêm một lần nữa. Trán ông vã đầy mồ hôi. Ông cúp máy, gương mặt thất thần. Sao rồi chúng? Ông chết rồi. Mới chết hôm qua. Tôi với thằng Hùng lạnh cả người. Vậy là cả người cuối cùng có thể giúp đỡ cũng đã không còn nữa. Lúc này gió ngoài sân bắt đầu thổi mạnh. Những cành cây ngã nghiêng khua vào nhau, vang lên những âm thanh u u rùng rợn. Chợt điện thoại của chú lại đổ chuông. Là giọng của anh Minh. Chú bà ơi, chú mau tới nhà con đi. Con có chuyện muốn nói với chú. Nhanh lên chú. Dù chưa hiểu ý của anh Minh, nhưng ông có linh tính là có chuyện gì đó rất quan trọng. Ông nhìn tôi với thằng Hùng rồi ra hiệu. Hai đứa vô dắt xe ra đi. Đi đâu vậy ba? Qua nhà bác hai mày. Nhìn ánh mắt của ông, tôi với thằng Hùng chỉ biết làm theo. Lúc này chỉ có ông mới có thể giải quyết được mọi chuyện mà thôi. Có ánh chớp lập lòe đằng chân mây, kèm theo đó là tiếng sấm ầm ầm. Hai chiếc xe máy chạy như bay trong đêm tối. Thoáng chốc đã đến trước cửa nhà của ông Kinh. Căn nhà tối thui không có một ánh đèn, cửa thì khóa ở bên ngoài. Có lẽ bên công an vẫn chưa cho anh Minh nhận xác ông Kinh về để làm đám ma, khi chưa biết rõ nguyên nhân cái chết. Anh Minh đứng đó đợi sẵn. Vừa thấy chúng tôi, anh hớt hải chạy lại. Chú bà ơi, bà con mới về báo mộng. Hả? Bà con nói gì? Bà con nói ông hối hận vì đụng chết con Nguyệt, lại còn mướn thầy về yểm hồn cổng cắt đầu với mình chôn ở hai nơi khác nhau, cho nên linh hồn cổ không thể siêu thoát được. Vừa nghe tới đây, tôi vội nói: em có thấy cái mình rồi. Đúng là nó bị yểm bùa và được chôn ở bãi đất trống gần đây thôi. Chú Chậu nhìn tôi rồi quay sang anh Minh: vậy còn cái đầu ở đâu? Anh Minh hướng mắt về phía ruộng mía đối diện. Anh thì thào: dạ, ở bên đó đó. Cả tôi, Hùng với chú Chậu đều giật mình. Không ngờ ông Kinh lại chôn giấu tội ác của mình ở ngay trước nhà. Hèn gì cả một miếng đất rộng như vậy mà ông lại trồng mía. Có lẽ vì cái sự rậm rạp mà nó đã trở thành một nơi chôn xác lý tưởng. Chỉ chỗ cho chú đi. Chú Chậu nói đầy cương quyết. Ông cầm một cây xẻng nằm bên hông nhà lên. Cả bốn người nhìn nhau rồi cùng đi vào ruộng mía. Thật lòng mà nói, sau bao nhiêu lần gặp ma rồi bị hù, bị dí chạy xúc quần thì tôi cũng đã cứng hơn rất nhiều. Nhưng mà lần này cảm giác lại rất khác. Nó khác ở chỗ là ở đây rất rậm rạp, nhìn xung quanh toàn mía là mía. Tuy là hôm nay đã gần rằm, trăng rất là sáng, nhưng bên này chỉ toàn là một màu đen thâm thẳm. Chỉ có một thứ ánh sáng duy nhất là từ chiếc đèn pin của anh Minh. Tiếng xào xạc của gió, tiếng dế kêu lên lanh lảnh. Ánh sáng bạc mờ ảo của trăng tạo nên một bức tranh vô cùng ảm đạm. Bốn người len lỏi nối đuôi nhau đi trong ruộng mía. Tiếng bước chân trên đất và lá mía khô cứ kêu lên rộp rộp. Vài phút sau, tự nhiên thằng Hùng đứng chững lại, khiến cho tôi đâm sầm vào lưng nó. À, sao đang đi tự nhiên dừng lại cho cha? Thằng Hùng đổ mồ hôi. Nó quay lại nhìn tôi rồi nói: chết mẹ, lạc rồi. Tôi tức tối chửi: trời ơi cha ơi, có đi theo sau lưng ba mày thôi mà cũng để lạc rồi sao? Hai thằng giáo giác nhìn chung quanh, chẳng thấy bóng dáng của chú Chậu và anh Minh đâu hết. Đang sốt hết cả ruột thì thằng Hùng nhìn thấy thấp thoáng đằng xa có cái bóng đang luồn lách đi giữa mấy cây mía. Nó kêu lớn: ba ơi, chờ tụi con đi. Nè nè, có đúng lộn không? Hay là... Tôi hỏi với ánh mắt nghi ngờ. Nó gật đầu lia lịa rồi phán một câu xanh rần: ba tao mà sao lộn được mày? Nhìn cái tướng đi nghiêng nghiêng là biết ông liền. Đi nhanh đi, để ông đợi. Tôi với nó chạy nhanh về phía đó. Nhưng sao cứ chạy mãi mà cứ thấy bóng dáng ông ở phía trước, không tài nào bắt kịp, dù hai thằng vừa chạy vừa kêu đến khản cả cổ. Chạy thêm một đoạn nữa, tôi với nó đành dừng lại. Sao ba mày đi mà nhanh hơn mình chạy nữa vậy? Tôi nói mà như đứt hơi. Thằng Hùng lắc đầu: tao cũng không biết nữa. Đang thở hồng hộc thì bỗng có một cơn gió nhẹ nhàng thổi xuyên qua người tôi. Tôi rùng mình lên mấy cái, gai ốc nổi lên khắp người. Có tiếng bước chân tiến lại gần. Thằng Hùng nói: ông quay lại trước mình kìa. Nếu đúng vậy thì tạ ơn trời đất quá, vì thằng Hùng vừa mới dứt lời, tiếng bước chân không còn nữa, mà tiếng xì xầm nói chuyện quen thuộc lại vang lên văng vẳng. Từ trong đám mía, cái thân người không đầu bụt xuất hiện bất ngờ, khiến cho tôi muốn rớt tim ra ngoài. Tôi hét lên trong đau khổ: đón bà đậu mày chứ đón, chạy nhanh. Chưa kịp thở, bây giờ lại phải chạy tiếp. Tôi chỉ biết khóc ròng. Ngó sang thằng Hùng còn thê thảm hơn. Mặt nó trắng nhợt, nước mắt nước mũi tèm lem, mồm ngáp lấy hơi như cá mắc cạn. Chạy một lúc thì thằng Hùng tự dưng té sấp mặt xuống đất. Tôi quay lại xem nó có sao hay không. May mắn là lúc đó không thấy cái thân mình kia đuổi theo nữa. Hình như là chúng tôi chạy thoát khỏi nó rồi. Thằng Hùng mặt nhăn nhó, tay cứ rờ rờ chỗ mắt cá chân. Bỏ bu rồi, hình như trả khớp mẹ rồi. Tôi vỗ đầu nó cái bập. Còn lại ông nội luôn á, có chạy mà cũng không xong nữa. Trộn lát nó dí tới rồi sao? Thằng Hùng mặt méo xẹo, khịt khịt nước mũi như con nít. Đâu phải tại tao, có thằng ông nội nào xỉn nằm giữa đường ngáng chân tao với bộ. Thằng Hùng nói đúng, có một người đàn ông nằm sấp chắn ở giữa đường. Nó nhìn rồi chửi đổng: má nữa, tao ghét nhất cái thứ nhậu cho xỉn rồi ngủ bận cái buổi. Nhậu thì nhậu, nhưng phải biết đường về chứ. Đoạn nó quay sang người đàn ông, vừa lay ông ta vừa gắt lên. Nè, dậy đi ông nội, xỉn rồi về nhà ngủ đi, nằm đây coi chừng trúng gió chứ. Giọng thằng Hùng ngắt quãng đi. Vì vừa quay người đàn ông nó lại, nó nhận ra đó chính là chú Chậu Ba nó. Mặt ông đầy máu, có thể thấy máu chảy từ đỉnh đầu của ông xuống. Vết thương sâu hấm mà cứ như có ai đó cầm một thứ rất cứng đập mạnh vô đầu. Nước mắt tuôn ra ào ạt trên gương mặt của thằng Hùng. Nó quýnh quắn: Bà ơi, bà có sao không bà? Tôi xem xét vết thương rồi đưa tay lên mũi chú Chậu, xong quay ra trấn an Hùng: Nè, mày đừng có la nữa, chú còn sống, mà mau đem mẫu đi bệnh viện đi. Chợt tôi thấy phía bên hông của chú Chậu có một cái gì đó tròn tròn màu trắng. Tôi cầm lên xem thì suýt té ngửa ra. Đó là một cái đầu lâu. Trên đỉnh đầu có đóng ba cây đinh loại 10 phân ở giữa đỉnh đầu và hai bên thái dương. Trời ơi, cái đầu của chị Nguyệt. Thằng Hùng thốt lên một câu mà ai cũng biết. Tôi run rẩy cầm cái đầu lên và buộc vào thắt lưng của mình. Cho cùng với thằng Hùng, mỗi đứa một tay của chú Chậu quàng lên vai mà phát đi. Ủa, anh mình đi đâu rồi cả? Thằng Hùng vừa đi vừa hỏi. Tôi cũng chỉ biết lắc đầu. Điều quan trọng nhất là bây giờ đưa chú Chậu đi cấp cứu. Vừa đi được vài bước, gió lại thổi xốc lên, cây cối xô rạp nhau. Trong tiếng gió là tiếng nấc nghẹn, rồi sau đó là tiếng khóc ri rỉ xộc vào tai tôi. Cơn gió mạnh cứ như muốn kìm chân chúng tôi lại. Thật sự không thể nào bước nổi dù chỉ một bước. Hai thằng bị gió thổi té bật ngược ra sau. Cơ thể của chú Chậu lăn mấy vòng dưới đất. Một bóng người xuất hiện. Hắn đứng quay lưng về phía chúng tôi, sừng sững trắng giữa ánh trăng. Nhìn cái dáng người, thằng Hùng ngơ ngác hỏi: Anh Minh, anh Minh hả? Không có tiếng trả lời. Xung quanh bỗng im lặng đến một cách kỳ lạ. Tiếng dế tiếng gió cũng không còn nữa. Cây cối cũng ngừng lay, cứ như là thời gian bị ngưng lại vậy. Chợt có một tia sét xẹt ngang trời. Trong một giây, cái đầu anh Minh quay phát 180 độ, đưa đôi mắt đỏ ngầu và hàm răng vàng khé về phía hai thằng tôi. Đôi mắt nhìn trừng trừng vào chú Chậu, một giọng nói khàn đục trích qua kẽ răng: Thằng này sống dài ta, ăn một xẻng của tao mà còn chưa chết hả? Lúc này tôi biết người đó không còn là anh Minh nữa, hay đúng hơn chỉ là cái xác của ảnh thôi, còn phần hồn là chú Thọ. Ông Thọ từ từ tiến tới. Khi đã đủ gần, tôi có thể nhìn ra gương mặt lở loét, cơ thể vặn vẹo bốc ra mùi hôi thối. Tay ông ta đang cầm cái xẻng lúc nãy. Có thể nghe rõ tiếng gừ gừ phát ra trong cổ họng của ông. Ông nhìn hai thằng tôi với đôi mắt đầy máu, rồi đưa cây xẻng lên cao. Chạy nhanh. Đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu tôi, nhưng tôi không thể. Cơ thể lúc này như bị một sức mạnh nào đó giữ lại. Nó rã rời đau nhức, không sao nhúc nhích được. Thằng Hùng chỉ có thể ngồi đưa ánh mắt tuyệt vọng nhìn tôi. Nó cũng không đủ sức để kêu gào nữa. Ánh sáng phản chiếu của cây xẻng sắc lẹm lướt qua mắt tôi. Tôi chỉ nhìn thấy ông Thọ nhắm đầu tôi mà bổ mạnh xuống. Chạy đi! Một giọng nói vang lên trong đầu tôi, làm tôi mở bừng mắt lên. Ngước nhìn lên, tôi không tin vào mắt mình nữa. Cây xẻng dựng trước đầu tôi chỉ khoảng 1 cm. Cơ thể của anh Minh lúc này không ngừng rung lên. Tôi có thể thấy một cái bóng người mờ mờ, chập chờn như khói, đang kéo hồn ông Thọ ra khỏi người anh Minh. Cơ thể anh Minh đổ gục xuống đất bất động đi. Mặt ông Thọ lúc này vô cùng giận dữ, hàm răng nhọn lởm chởm nghiến lên nghe ken két rất đáng sợ. Giọng nói đó lại vang lên một lần nữa: Nhanh lên! Dù chưa biết linh hồn đang giúp chúng tôi là ai, nhưng tôi quay sang thằng Hùng mà la lớn: Chạy! Nó luống cuống đứng dậy rồi cõng chú Chậu, quên luôn việc đang bị thương ở chân. Còn tôi thì cõng anh Minh. Hai thằng chạy trối chết, chỉ biết nếu như bây giờ không chạy sẽ không còn cơ hội nào để chạy nữa. Cuối cùng cũng ra tới chỗ hai chiếc xe. Tôi với thằng Hùng chẳng kịp thở, ngay lập tức bỏ chú chậu với anh Minh lên phía sau rồi đạp máy. Nói thật chưa bao giờ tôi nghĩ mình lại là một tay lái cứng như vậy. Một tay vặn ga, một tay bịnh cơ thể anh Minh đang vắt vẻ ở phía sau. Hai thằng chạy thẳng tới bệnh viện của huyện với tốc độ bàn thờ. Phía sau là tiếng hét giận dữ nhưng cũng đầy bi ai, uất hận của ông Thọ. Sáng hôm sau, khi anh Minh tỉnh lại, anh trùng mình khi nghe tôi kể chuyện xảy ra tối hôm qua. Xém chút nữa anh đã trở thành kẻ giết người. Còn chú Chậu cũng đã qua khỏi cơn nguy kịch và đang được cô Thảo chăm sóc. Sư trụ trì sau đó nhờ một người quen là ông Sinh, một thầy pháp cao tay ấn ở bên Đồng Tháp, đã tìm đến chỗ chôn bộ xương còn lại rồi gỡ bùa, hay nói theo phim ảnh là gỡ phong ấn cả đầu cả thân cho chị Nguyệt. Rồi sư thầy ngày đêm tụng kinh siêu độ cho chị. Riêng chú Thọ vì oán thù chất chồng lại hại thêm hai mạng người nên tội càng thêm tội, và phải nhờ thầy Sinh đến mộ của ổng gọi hồn, sau đó niêm hồn ổng trong một cái hũ sành nhỏ, trên đó có dán một lá bùa và cũng đặt trong chùa, hy vọng một ngày nào đó ông bỏ đi thù hận mà siêu thoát. Có riêng một chuyện làm cho tôi cảm thấy khó hiểu là thầy Sinh hôm đó có nhìn tôi chằm chằm nói: "Nữ không nên theo nam này nữa, âm dương cách biệt. Cho dù quyến luyến nhưng mà thật sự không thể nào ở bên nhau. Thôi thì ta tách hai người ra, rồi nữ theo trụ trì học pháp đi, chờ ngày đầu thai. Nghe." Ông nhìn tôi, nhưng mà nói thì giống như nói với ai vậy. Tôi hỏi nhưng ông không trả lời, vậy nên tôi cũng không biết làm sao. Mọi việc sau đó đã trở lại bình thường. Ông Kinh được giám định là chết do lên cơn đau tim và được trả lại gia đình để làm ma chay. Gia đình thằng Hùng cũng quay về nhà sống. Tôi cũng trở về Sài Gòn sau khi ăn lễ trầm tháng 8 với nó. "Mai lên Sài Gòn lại ha?" Thằng Hùng hỏi tôi khi hai thằng đang đi chơi rầm. Tôi nhìn nó cười: "Hừ, mai lên, nhớ nhà rồi." Bất giác thằng Hùng nói lớn, mắt vẫn đang nhìn vào những đốm sáng lập lòe đầy màu sắc. "Cảm ơn mày nha, cúc độc." Tôi không nói gì, chỉ nhìn nó mỉm cười. Chợt điện thoại của tôi rung lên. Tôi lấy ra và nhìn màn hình, là số của cô Huệ, mẹ của Vi, bạn gái tôi. Tôi bắt máy rồi từ từ đi ra khỏi khu lễ hội. Đầu dây bên kia buồn bã: "Bác có làm phiền con không?" "Dạ không, có gì không bác?" Bác im lặng vài giây rồi nức nở: "Bác định không có nói với con, tại vì con Vi nó không cho. Nhưng mà bác thấy con nên biết sự thật, để con không trách nó nữa. Con Vi nó chết rồi con." Tôi nghe mà tim như muốn ngừng đập. Bác nói cái gì? Con nghe không rõ. Con Vi á, nó chết rồi Tân à." Rồi bác kể: "Thì ra Vi đội chia tay tôi khi phát hiện mình bị ung thư máu cách đây 2 tháng. Biết mình sẽ chết và không muốn ràng buộc tôi, nên cô ấy nói đã có người yêu khác, thậm chí còn nhờ một người bạn đồng nghiệp giả làm bạn trai. Vi bị hôn mê 2 tuần nay và mới ra đi hôm kia. Trước khi cô ấy đi, cô có nói với bác Huệ là xin lỗi tôi và nói là cô ấy yêu tôi rất nhiều. Sáng sớm ngày mai đã là ngày đưa cô ấy đi chôn rồi." Tôi nghe xong mà nước mắt chảy ra không ngưng được. Tôi quyết định phải quay về Sài Gòn ngay trong đêm nay để còn có cơ hội nhìn mặt cô ấy thêm một lần cuối. Tôi nói với thằng Hùng chuyện của mình, chạy về nhà rồi gom đồ đạc phóng như bay về thành phố. Khoảng 1 tiếng sau thì tới phà Bình Khánh. Lúc này phà vẫn chưa qua. Tôi sốt hết cả ruột, đi hỏi một chú lớn tuổi đứng gần đó thì được biết là hôm nay do lễ hội rằm thường niên ở Cần Giờ, cho nên dân chúng đổ về đây nườm nượp, khiến cho phà phải chạy hết công suất. Bây giờ đang nghỉ để bảo trì, khoảng 5 giờ sáng mai mới hoạt động trở lại. Tôi sốt ruột hỏi tiếp. Bây giờ có cách nào qua bên kia được không chú? Hay là có ghe xuồng gì cũng được, bao nhiêu tiền cũng không trả mà. Ông chú nhìn tôi một hồi rồi nói, năm sĩ, được thì tôi lấy chiếc ghe của tôi chở cậu. Tôi gật đầu cái rụp. Bây giờ có 1 triệu tôi cũng đi, chứ đừng nói chi là 500. Ông chú kêu tôi đứng đợi ổng quay về nhà lấy ghe ra. Thì bỗng có một giọng nói vang lên phía sau. Ha, chà, lại là em trai ha. Vẫn mạnh khỏe chứ hả? Tôi quay lại nhìn, thì ra là cái bà chị quái lạ mà tôi gặp hôm đầu tiên xuống phà. Tôi nhìn chị ta đầy khó chịu rồi nói, chị hỏi gì kìa vậy? Tôi vẫn khỏe mạnh đi thôi mà. Chị ngó nghiêng xung quanh người tôi rồi hỏi, vậy cái cô gái đi chung với em trai lần trước đâu rồi? Lần này tôi giận thật sự. Tôi bắt đầu lớn tiếng. Chị ăn nói tào lao gì đâu không à. Lần đó tôi đi của mình à, có đi chung với cô gái nào đâu. Chị ta nhìn tôi thêm một hồi nữa, nở nụ cười bí ẩn, xin lỗi tôi rồi quay mặt đi. Vừa đi được vài bước, chị nói vọng lại, nói với cô gái đó cho chị gửi lời hỏi thăm, tiện thể tránh xa nước ra nghe em trai. Tạm biệt em trai. Tôi thật sự không hiểu lời chị ta. Có người gì đâu mà kỳ lạ, nói chuyện toàn không đầu không đuôi. Vừa xong thì nghe có tiếng ý ới, nhìn xuống sông thì thấy một chiếc ghe chờ tới. Ông chú lúc nãy ra hiệu, nè cậu ơi, đi thôi. Tôi dắt xe xuống. Chiếc ghe có hơi lắc lư một chút, có lẽ vì nó hơi nhỏ, nhưng mà vẫn ổn. Chạy một hồi ra tới giữa sông thì bỗng nhiên gió thổi rất mạnh, sóng từ đâu dập tới tấp vào mạn ghe, khiến cho nó chao đảo dữ dội. Dòng nước chia ra làm hai, chảy mạnh rồi quyện lại tạo thành một dòng xoáy, như chuẩn bị nuốt chửng chiếc ghe vậy. Ông chú làm mọi cách nhưng cũng không thể nào khiến cho chiếc ghe thoát khỏi dòng nước xoáy. Nước dần dần tràn vô bên trong, có vẻ như sắp chìm. Ông chú kêu lên ý ới, nè cẩn thận, ngồi xuống đi. Mà cậu có biết bơi không vậy? Tự nhiên lúc này khung cảnh trước mắt tôi sáng rực lên. Bầu trời quang đãng đẹp vô cùng. Từ trên cao, hình bóng của Vi dần dần hiện ra. Cô đưa tay về phía tôi, nở nụ cười rất đẹp. Giờ thì tôi đã biết, lúc ở ruộng mía, chính Vi đã giúp tôi thoát khỏi bị ông Thọ giết, và có thể rất nhiều lần trước đó nữa. Giọng nói của ông chú kia vang lên, khiến tôi giật mình trở về thực tại. Nè, tôi hỏi cậu có biết bơi không? Tôi nhìn ông, mỉm cười nhẹ nhàng. Chú yên tâm chèo đi, còn không sao đâu. Quý thính giả vừa nghe xong một truyện ngắn của Ngô Phi. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.